Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2850. Thánh Vương đánh tới. Sơn động u ám, ánh nến hoàng hôn. Lăng Tiên ngồi xếp bằng, chìm tâm tĩnh khí, luyện hóa Hồng Quân chân huyết. Hắn đã trấn áp Thượng Thương chi tử, dõi mắt vũ trụ, cũng tìm không được nữa đối thủ, coi như là thánh tổ thần linh đều xuất hiện, cũng không tư cách đánh với hắn một trận. Có thể trấn áp người của hắn, chỉ có Chí Cường Thánh Vương, Vô Thượng Thiên Đạo. Chờ Lăng Tiên trở thành tiên vương, hắn đối thủ cũng chỉ còn lại có Chúa Tể Chúng Sinh Thiên Đạo. Ầm. Chân huyết cuồng bạo, hung ác điên cuồng vô địch, giống như tuyệt thế thiên kiếm, muốn đoạn Lăng Tiên kinh mạch ngũ tạng. Bất quá, dung chuyển không được Lăng Tiên. Hắn là vạn cổ tiên cảnh người mạnh nhất, Hồng Quân Thiên Tôn chân huyết, lật không nổi nhiều đại phong lãng, coi như không dùng tới bàn cổ chân huyết, cũng có thể đem trấn áp. Thượng Thương chi tử không nói giả, luyện hóa Hồng Quân máu, đích xác có thể trở thành tiên vương. Lăng Tiên cười nhạt, lấy hắn thực lực hôm nay, luyện hóa Hồng Quân chân huyết dễ như trở bàn tay, chẳng qua là nửa giờ, liền đem Hồng Quân máu dung nhập vào bàn cổ chi huyết. Nhất thời, thần bí sức mạnh to lớn hiện lên, ngũ tạng nổ ầm, bách mạch chấn động. Pháp lực sau đó tăng vọt, giống như B5 xa không sóng lớn cuồng đảo, nổ hám thiên không. Tiên vương là trong thiên địa chí cường giả, tung quan thanh lịch sử, không cao hơn 10 người, mà từ cổ chí kim thiên kiêu kỳ tài, đếm không hết. Có thể tưởng tượng được, thành vương có bao nhiêu khó khăn. Coi như luyện hóa Hồng Quân Thiên Tôn chân huyết, Lăng Tiên cũng chỉ là có tư cách thành vương, có thể hay không đăng lâm tiên vương cảnh còn phải dựa vào hắn chính mình. Ngay sau đó, Lăng Tiên chìm tâm tĩnh khí, lấy càn quét chân tiên thánh tổ vô cùng lực lượng, điên cuồng tấn công vương cảnh gông xiềng. Nếu là thành, hắn đem vô địch hai giới, chỉ có chí cao vô thượng thiên đạo, có thể thắng hắn một nước. Này không một chút nào khen, Lăng Tiên ở tiên cảnh vô địch, đăng lâm tiên vương cảnh cũng là sự tồn tại vô địch. Dõi mắt vạn cổ hai giới, sợ rằng chỉ có hai đại cái thế thiên tôn có thể sánh vai cùng hắn. Ầm. Thần quang chiếu thế đang lúc, tiên uy hám thiên khóa, Lăng Tiên cái thế vô địch, tuy là vương cảnh gông xiềng cũng khó ngăn cản phong mang của hắn. Gông xiềng nứt ra, đất rung núi chuyển, rất nhiều dị tượng chiếu sáng thế gian, sáng lạng chói mắt, thần bí khó lường. Tràn đầy thiên thần ánh sáng bên trong, Lăng Tiên ngồi xếp bằng, lượn lờ hỗn độn chi khí tràn ngập tiên vương oai. Nếu có tiên vương ở chỗ này, nhất định sẽ than thở, người so với nhân khí người chết. Bất kỳ một vị tiên vương đều là mất chín ngưu nhị hổ lực, mới đánh vỡ thêm khóa, đăng lâm tiên vương cảnh. Cho dù là ngũ phương thiên đế đứng đầu ngạo thiên tiên vương, cũng là lấy thân bị trọng thương đặt chân tiên vương cảnh. Nhưng mà, Lăng Tiên lại tùy tiện đánh vỡ một nửa thêm khóa, một chút thương cũng không được, thật là mạnh đến mức không còn gì để nói. Phải cảm tạ Thượng Thương chi tử, nếu không có Hồng Quân chân huyết, ta nghĩ rằng đăng lâm tiên vương cảnh ít nhất cũng phải 50 năm. Lăng Tiên cười nhạt, tiên vương gông xiềng đã phá một nửa, tối hơn nửa canh giờ, hắn liền có thể trở thành tiên vương càn quét hai giới. Ngay sau đó, cực kỳ phong mang khai thiên, điên cuồng tấn công vương cảnh gông xiềng. Nhưng vào đúng lúc này, đại đạo lăng run rẩy, tu bổ lục thành tiên giới, ầm ầm sụp đổ. Chí cường oai càn quét vạn giới, thôi sán chi quang chiếu sáng cửu thiên, một cái phong thái vô song nam tử bước đi tới, huyết y vù vù, tóc đỏ cuồng vũ. Chính là danh chấn vạn cổ hai giới, chém chết Mạc đại tiên vương huyết tộc thánh vương. Hắn thua hai tay với phía sau, yêu gì đáng sợ, chí cường vô địch, cửu thiên thập địa cũng bị run rẩy. Huyết tộc là truyền kỳ bất hủ, nhìn tổng quát thánh vực sử sanh, huyết tộc nhận thức thứ hai, không người dám nhận thức đệ nhất. Ở huyết tộc tối huy hoàng thời đại, thánh tộc cúi đầu, thần linh thần phục, nếu không phải thánh vực thiên đạo xuất thủ, huyết tộc đem nhất thống thánh vực. Một chủng tộc này quá mức nghịch thiên, tầm thường con em cũng có thể so với cửu đại thánh thể, dòng chính huyết mạch càng là sánh vai ngũ đại chí cường chủng tộc. Nếu không phải là người đinh thư thớt, hơn nữa không muốn làm thiên đạo con rối, ngay từ lúc mấy chục vạn năm trước, vũ trụ liền tan vỡ. Xem ra, ta xuất hiện rất kịp thời. Nhìn sắp thành vương Lăng Tiên, huyết tộc thánh vương cười, nói. Nếu là muộn chốc lát, có lẽ liền trấn áp không được ngươi. Vận khí của ta trước sau như một kém. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, hắn tối lo lắng sự tình chính là chưa thành tiên vương trước, huyết tộc thánh vương xuất thí. Hắn thân ở vậy một cảnh chính là vô địch, nếu là trở thành tiên vương trấn áp huyết tộc thánh vương dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, không có nếu như. Lăng Tiên còn phải nửa giờ mới có thể đặt chân tiên vương cảnh, khoảng thời gian này đủ huyết tộc thánh vương giết hắn một vạn lần. Không phải là kém, mà là kém đến nổi cực điểm. Huyết tộc thánh vương mắt nhìn xuống Lăng Tiên cười nhạt nói. Vận khí của ta rất tốt, đoạt của ngươi nhục thân, vừa vặn đăng lâm tiên vương cảnh, không có bất kỳ tổn thất nào. Đích xác, ngươi xuất hiện chính là thời điểm. Lăng Tiên thở dài. Hắn thành tiên vương đã là ván đã đóng thuyền chuyện, huyết tộc thánh vương một khắc trước chiếm cứ hắn nhục thân, sau một khắc chính là chí cường giả được không có thể vượt qua thiên tôn cơ hội. Ngươi là thúc thủ chịu trói, hay là để cho ta tiến ngươi lên đường? Huyết tộc thánh vương nụ cười dần dần liếm, vừa nghĩ tới 60 năm trước chỗ đau, hắn liền muốn đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh. Ta đều không nghĩ chọn. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh. Nói, sinh tử tỉ thí, ta không là của ngươi đối thủ, nhưng mục đích của ngươi là đoạt xá, linh hồn cuộc chiến, ta chưa chắc sẽ thua. Tiên hồn cùng thánh vương hồn chinh lịch, giống như tiên phàm cách, huống chi, ta cũng bước lên bất hủ hồn chi lộ. Huyết tộc thánh vương giễu cợt, hắn biết Lăng Tiên bước lên bất hủ hồn chi lộ, hơn nữa cách cuối chỉ có một bước ngắn, nhưng cái này không đủ để lau sạch cùng hắn chinh lịch. Dù sao, một là tiên hồn, một là thánh vương hồn, giống như khác nhau trời vực, không thể như nhau. Chỉ bằng vào sức lực của một mình ta, đúng là không là của ngươi đối thủ, nhưng ai nói cho ngươi biết ta độc thân? Lăng Tiên thần sắc như thường, nói. Khuyên ngươi một câu, không muốn sai lầm. Mạt đại tiên vương cũng dọa không được ta, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Huyết tộc thánh vương liếc Lăng Tiên liếc mắt. Nói, ngươi đơn giản chính là nghĩ, muốn kéo dài thời gian đáng tiếc, ta không sẽ vào bẫy của ngươi. Nếu ngươi cho là ta là kéo dài thời gian, vậy cứ coi như ta chưa nói động thủ đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, bình thản ung dung. Hắn tối lo lắng sự tình chính là chưa thành tiên vương trước, huyết tộc thánh vương xuất thí, làm sao có thể một chút chuẩn bị cũng không có. Mặc dù ngăn trở huyết tộc thánh vương tay đoạn, lác đác không có mấy, nhưng ở linh hồn cuộc chiến dưới tình huống để cho thất bại tan tác mà quay trở về, Lăng Tiên hay lại là có thể làm được. Phô trương thanh thế. Huyết tộc thánh vương mày kiếm hơi nhíu, không mò ra Lăng Tiên là kéo dài thời gian, hay lại là mười phần phấn khích. Bất quá, hắn không có lựa chọn. Chỉ muốn thoát khỏi thánh vực thiên đạo. Dòm ngó ngôi báo vạn cổ ngọn núi cao nhất, hắn chỉ có thể cướp lấy Lăng Tiên nhục thân, mà giờ khắc này là cơ hội tốt nhất. Một khi Lăng Tiên trở thành tiên vương, vậy hắn liền mất đi ưu thế, còn sống đã là vạn hạnh, không thể nào cướp lấy Lăng Tiên nhục thân. Ngươi tới thử một chút thì biết. Lăng Tiên ung dung như thường, phảng phất đối diện không phải là chí cường vô địch huyết tộc thánh vương, mà là một tầng yếu ớt cửa sổ. Ta đây liền tiến ngươi lên đường. Huyết tộc thánh vương linh hồn xuất khiếu, thần niệm bể cửu thiên thánh quang tấm ảnh vạn giới. Nhục thân bể tan tành, linh hồn sẽ không tan biến, nhưng nếu là linh hồn tiêu tan kia nhục thân sẽ gặp cùng tử vong, tiên dược cũng không cứu lại được. Vì vậy, huyết tộc thánh vương chỉ có thể trước hết để cho linh hồn tiến vào Lăng Tiên thức hải, tiêu diệt linh hồn trong nháy mắt, chiếm cứ Lăng Tiên nhục thân. Mà khi linh hồn của hắn tiến vào Lăng Tiên thức hải, thấy nhưng là hai cái linh hồn. Một là Lăng Tiên, hai là Ngũ Phương Thiên Đế đứng đầu, Ngạo Thiên Tiên Vương. Hai người đứng chắp tay, khóe miệng cười chúng chím, lấy ánh mắt hài hước nhìn huyết tộc Thánh Vương. Cửu Tiên Đồ. Tác giả, Thu Thần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2851. Ngươi chết ta sống. Lăng Tiên trong ấp, Ngạo Thiên Tiên Vương đứng chắp tay, tiên uy ép thiên cổ, phong thái đời vô song. Hắn là ngũ phương thiên đế đứng đầu, từ cổ chí kim nhân vật mạnh mẽ nhất một trong, có thể thắng hắn một bậc người, chỉ có hai vị chí cường thiên tôn. Huyết tộc thánh vương sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới sẽ ở nơi đây, thấy ngũ phương thiên đế đứng đầu càng không có nghĩ tới, Ngạo Thiên Tiên Vương lại không phải là tàn hồn. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là khó giải quyết chuyện. Mặc dù cùng cảnh giới đánh một trận, Ngạo Thiên Tiên Vương bại bởi Lăng Tiên, nhưng không thể nói Ngạo Thiên Tiên Vương yếu. Hắn là từ cổ chí kim mạnh nhất Tiên Vương, ngoại trừ chí cường thiên tôn, hai giới không người là hắn đối thủ, cho dù là huyết tộc thủy tổ cũng không được. Nếu là tàn hồn, huyết tộc thánh vương tất nhiên không sợ, có thể Ngạo Thiên Tiên Vương được. Phải. Ngũ đại dưỡng hồn chí bảo ăn cần săn sóc 60 năm, linh hồn đã khôi phục như lúc ban đầu. Mong muốn hắn trấn áp, cướp lấy Lăng Tiên nhục thân, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Máu Vô Nhai, đã lâu không gặp. Ngạo Thiên Tiên Vương cười nhạt, nói. Ngươi thật là càng sống càng trở về, lại nghĩ, muốn cướp lấy một cái hậu bối nhục thân cần thể diện không? Chuyện của ta không tới phiên ngươi quơ tay múa chân. Huyết tộc thánh vương vẻ mặt lạnh giá, nói. Hắn nhục thân, ta muốn định, ngươi tốt nhất khác. Đừng nhúc tay. Ngươi đang uy hiếp ta. Ngạo Thiên Tiên Vương lắc đầu bật cười, nói. Nếu là ngươi muốn giết Lăng Tiên, ta không quản được. Có thể ngươi nghĩ đoạt hắn nhục thân, hơn nữa tiến vào hắn thức hải, ta đây là có thể quản. Nghe vậy, huyết tộc thánh vương sắc mặt khó coi, không lời chống đỡ. Hắn là càn quét vạn giới chí cường giả, chỉ cần rời đi Lăng Tiên thức hải tiêu diệt Ngạo Thiên Tiên Vương linh hồn không khó, có thể Ngạo Thiên Tiên Vương cũng không phải người ngu, làm sao có thể để cho hắn rời đi. Đi vào dễ dàng, đi ra ngoài khó khăn. Ta xin khuyên qua ngươi, chớ vào, đáng tiếc, ngươi không nghe. Lăng Tiên cười nhạt, dưỡng hồn từ trường thần hiểu kinh người. Ngay từ lúc 20 năm trước, Ngạo Thiên Tiên Vương tàn hồn liền trở lại đỉnh phong, không thể so với huyết tộc Thánh Vương linh hồn kém phân nửa. Vì vậy, huyết tộc Thánh Vương không thể nào tiêu diệt linh hồn của hắn, cũng không khả năng trong vòng thời gian ngắn rời đi hắn thức hải. Mà Lăng Tiên chỉ cần nửa giờ là được đăng lâm Tiên Vương cảnh, đến lúc đó, coi như huyết tộc Thánh Vương rời đi hắn thức hải cũng không làm gì được hắn. Ngươi lại dám tính kế ta. Huyết tộc thánh vương nộ phát trùng quan. Nếu là sớm biết Ngạo Thiên Tiên Vương ở Lăng Tiên thức hải, đánh chết hắn cũng sẽ không đi vào. Chỉ cho phép ngươi đoạt ta nhục thân, chẳng lẽ ta không cho ta tính kế ngươi? Lăng Tiên bật cười lắc đầu một cái, nói. Muốn trách thì trách chính ngươi đi. Nếu là ngươi không nghĩ đoạt ta nhục thân, ta làm sao có thể tính kế đến ngươi? Nghe vậy, huyết tộc thánh vương sắp tức đến bể phổi rồi, nhưng lại không lời nào để nói. Đúng như Lăng Tiên nói, hắn không trách được bất luận kẻ nào, chỉ có thể tự trách mình tham lam. Ta hối hận. Huyết tộc thánh vương lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói. Ta không nên đoạt ngươi nhục thân, hẳn trực tiếp giết ngươi. Chậm, trong nửa canh giờ, ngươi vô pháp rời đi ta thức hải. Sau nửa giờ, ta đã là Tiên Vương, đến lúc đó, người chết chính là ngươi rồi. Lăng Tiên cười nhạt, huyết tộc Thánh Vương là uy trấn vạn cổ hai giới chí cường giả, so với ngũ đại chí cường chủng tộc còn mạnh hơn, gọi là Thánh vực đệ nhất nhân. Nhưng, huyết tộc Thánh Vương không thể nào mạnh hơn Thượng Thương Chi Tử, mà hắn, nhưng là ngay cả Thượng Thương Chi Tử đều không địch tồn tại. Ngươi quá coi thường ta, của ngươi nhục thân, ta đích xác không chiếm được. Nhưng ngươi mệnh ta thu định. Huyết tộc thánh vương mắt tỏa hàn mang, Ngạo Thiên Tiên Vương linh hồn không yếu hơn hắn, cướp lấy Lăng Tiên nhục thân đã thành kính hoa thủy nguyệt. Hắn duy nhất có thể làm chính là để cho Lăng Tiên sống không bằng chết, báo cáo năm đó thù. Ngươi sai lầm rồi, Lăng Tiên không có xem thường ngươi. Ngạo Thiên Tiên Vương nở nụ cười, nói. Ngươi có thể biết chiến tích của hắn. Cái nào thành đạo người, không phải là chiến tích huy hoàng kinh thế hãi tục. Huyết tộc Thánh Vương cười lạnh, Ngạo Thiên Tiên Vương nhục thân, hắn đều coi thường, này đầy đủ chứng minh, Lăng Tiên có bao nhiêu tươi đẹp. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chiến tích của hắn nhất định là huy hoàng vô tận. Bất quá, bất kỳ một cách nào thành đạo người đều là tươi đẹp thiên cổ, lực áp bát hoang anh hào. Huyết tộc Thánh Vương càng là trong đó người xuất sắc, cho nên, hắn không cho là mình yếu hơn Lăng Tiên. Đích xác, có thể chiến tích của hắn, phá lệ huy hoàng. Ngạo Thiên Tiên Vương cảm khái thở dài, nói. Ta ngươi tỉ thí, ngươi có mấy thành thắng coi là. .5.5 mở. Huyết tộc Thánh Vương khẽ nhíu mày, hắn có lòng vô địch độc, ngay cả Mạt Đại Tiên Vương cũng không phải của hắn đối thủ, bất quá đối với Ngũ Phương Thiên Đế đứng đầu Ngạo Thiên Tiên Vương, hắn không có nắm chắc tất thắng. Nếu như ta nói cùng cảnh giới đánh một trận, ta không địch lại Lăng Tiên, ngươi có gì cảm tưởng? Ngạo Thiên Tiên Vương nhẹ nhàng thở dài, hắn ngờ tới Lăng Tiên sẽ vượt qua chính mình. Vô luận là chiến lực hay là cảnh, nhưng hắn không nghĩ tới, ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Nếu như nói hai vị thiên tôn là đệ nhất gương mẫu, vậy hắn chính là thứ hai gương mẫu, tung quan thanh lịch sử, không biết có bao nhiêu kinh thế yêu nghiệt nghĩ. Muốn vượt qua hắn, nhưng lại không một người thành tông. Lăng Tiên lấy 300 tuổi, đưa hắn vượt qua, có thể nói vô tiền khoáng hậu. Ngươi thua. Huyết tộc Thánh Vương chấn động trong lòng. Không chỉ là ta, tức Mặc Như Tuyết nha đầu kia cũng thua, mặc dù chúng ta là đệ nhất thiên kiếp diễn hóa, nhưng chiến lực không khác nhau gì cả. Ngạo Thiên Tiên Vương muôn vàn cảm khái, nói. Đúng rồi, Thượng Thương Chi Tử cũng thua, ngươi nên minh bạch Thượng Thương Chi Tử ý vị như thế nào đi. Ngay cả Thượng B, nơi năm gì Thương Chi Tử cũng thua. Huyết tộc Thánh Vương chấn động, Thượng Thương Chi Tử giống như Hồng Quân Thiên Tôn, nếu như nói tỉ thí Ngạo Thiên Tiên Vương, hắn có 5 thành thắng coi là kia đánh giết Thượng Thương Chi Tử, hắn chỉ có 3 thành thắng coi là. Lăng Tiên chiến thắng Thượng Thương Chi Tử, chẳng khác gì là trấn áp Hồng Quân Thiên Tôn trấn áp hắn. Hắn có thể sánh vai Hồng Quân Thiên Tôn, sánh bằng bàn cổ Thiên Tôn trấn áp ngươi, còn chưa phải là bắt vào tay. Ngạo Thiên Tiên Vương cười một tiếng, vui mừng ở cuối cùng một đời, Lăng Tiên Giáng sinh hơn nữa quật khởi. Nếu không coi như hắn trở lại đỉnh phong, cũng vô pháp cứu vũ trụ. Tiên Vương nói quá lời, ta so với hai vị thiên tôn còn kém nhiều chút. Lăng Tiên khẽ gật đầu một cái, không phải là tự khiêm nhường, mà là đúng là không bằng thiên tôn. Thượng Thương Chi Tử so với Hồng Quân Thiên Tôn kém xa, trấn áp người này. Không có nghĩa là trấn áp Hồng Quân Thiên Tôn, bất quá trấn áp Huyết tộc Thánh Vương đúng là bắt vào tay. Bây giờ có lẽ kém một chút. Ngạo Thiên Tiên Vương khẽ mỉm cười, nói. Chờ ngươi tu thành bất diệt thể, bất hủ hồn, không dứt pháp, hai vị Thiên Tôn chung vào một chỗ cũng không bằng ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên than nhẹ, không nói gì. Tiên Vương gần trong gang tấc có thể tu thành bất diệt thể, hắn vẫn là không thấy hy vọng, chớ nói chi là đi thông vạn cổ cường đại nhất ba cách đường. Ha ha ha, ta nhãn quang quả nhiên không sai. Lăng Tiên, ngươi đáng giá ta liều mạng. Huyết tộc Thánh Vương cất tiếng cười to, đôi mắt thật giống như đại nhật hạch tâm hỏa, nóng bỏng tới cực điểm. Trước, hắn liền cố gắng hết sức nghĩ, muốn đoạt Lăng Tiên nhục thân. Giờ phút này biết được Ngạo Thiên Tiên Vương bình loạn đại đế, Thượng Thương Chi Tử thua ở Lăng Tiên, hắn càng là kiên định suy nghĩ trong lòng. Huống chi, hắn đã không có đường lui. Cướp lấy Lăng Tiên nhục thân, hắn còn có một chút hy vọng sống, nếu là loại Lăng Tiên đăng lâm tiên vương cảnh, vậy hắn chắc chắn phải chết. Liều mạng vô dụng còn không bằng hồi tưởng cả đời, giao phó di ngôn. Ngạo Thiên Tiên Vương cười nhạt nói. Ta nếu thắng cần gì phải giao phó di ngôn? Ta nếu bại, giao phó di ngôn để làm gì? Huyết tộc Thánh Vương khí thôn chư thiên, linh hồn thánh mâu nhắm vào Ngạo Thiên Tiên Vương, nói. Đánh đi, ngươi chết ta sống, không cần nhiều lời. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2852. Mượn thể trọng sinh. Đánh đi, ngươi chết ta sống, không cần nhiều lời. Vang vang một lời hạ xuống, huyết tộc thánh vương thân chán vô lượng ánh sáng, biến hóa chí cường ngày qua, nhắm vào Ngạo Thiên Tiên Vương. Hắn đã mất đường có thể lui, thà chết ở Lăng Tiên trên tay, không bằng liều chết đánh một trận, hoặc có một chút hy vọng sống. Tội gì cần gì phải. Ngạo Thiên Tiên Vương than nhẹ, nói. Ngươi biết rõ không có hy vọng, vì sao không thối lui? Không đường có thể lui, cũng không muốn lui. Chỉ có cướp lấy hắn nhục thân, ta mới có thể thoát khỏi thiên đạo, leo lên vạn cổ ngọn núi cao nhất. Huyết tộc thánh vương thần tình lạnh lùng, nói. Thà được thiên đạo định đoạt, ta còn không bằng chết ở trên tay ngươi. Thà vẫn lạc, cũng không muốn được thiên đạo định đoạt, vậy vì sao ngươi khi đó cam tâm làm nô? Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu. Huyết tộc thánh vương mặc dù có thể sống đến hôm nay là bởi vì phản bội huyết tộc đầu nhập vào thiên đạo. Nếu không, mấy chục vạn năm trước, huyết tộc thánh vương liền chết. Năm đó thế cục cùng giờ phút này như thế, ta không đường có thể lui. Huyết tộc thánh vương lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói. Lời ông tiếng ve nói ít, hoặc là ngươi giết ta, hoặc là ta giết ngươi. Trận chiến này kết quả chỉ có thể là người trước. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, Ngạo Thiên Tiên Vương linh hồn đã khôi phục đỉnh phong kéo huyết tộc thánh vương nửa giờ không thành vấn đề. Mà sau nửa giờ, hắn đã là tiên vương, huyết tộc thánh vương há có thể có việc đường. Thử qua mới biết, ta quỳ một lần, không nghĩ lại quỳ lần thứ hai. Khí thôn vạn giới uy áp chư thiên. Huyết tộc thánh vương ngang ngược xuất thủ khuấy động phong vân, lật thiên địa. Ngạo Thiên Tiên Vương sau đó xuất thủ thần niệm diễn hóa thiên đế tỳ trấn áp cửu thiên thập địa, phá diệt tinh hà hoàn vũ. Ầm. Hai đại chí cường linh hồn cường thế tỷ thí, cân sức ngang tài, nhất thời nửa khắc, đừng nghĩ phân ra thắng bại. Lăng Tiên không có xuất thủ, hắn tính tính đứng ở một bên thưởng thức ngàn năm một thủ kinh thiên tỷ thí. Thánh mâu khai thiên, đạo tắc diệt thế, huyết tộc thánh vương tuy là linh hồn, cũng có cái thế oai, vô địch thế. Ngạo Thiên Tiên Vương cũng không kém. Thiên đế tỳ trấn áp cửu thiên, vô địch pháp càn quét vạn giới, hiện ra hết cái thế phong thái. Một là huyết tộc còn sống thánh vương đánh khắp thánh vực vô địch thủ, một là ngũ phương thiên đế đứng đầu, được tôn là từ cổ chí kim mạnh nhất tiên vương. Hai người không phân cao thấp. Khó phân thắng bại, nếu không phải chẳng qua là linh hồn, Lăng Tiên đã sớm bỏ mình. Dư âm quá đáng sợ, ngay cả tinh không cũng không chịu nổi, chớ nói chi là Lăng Tiên thức hải. Ngoại trừ cái thế thiên tôn, vô thượng thiên đạo, không người nào có thể thắng bọn họ. Không còn phải ngoại trừ ta. Lăng Tiên cười nhạt, sau nửa giờ, hắn sẽ gặp Đăng Lâm Tiên Vương cảnh đến lúc đó. Hắn chính là vượt qua Ngạo Thiên Tiên Vương chí cường giả. Dõi mắt đương thời, chỉ có chí cao vô thượng thánh vực thiên đạo, có thể thắng hắn một nước. Ầm. Đế tỳ hám thiên qua tiên pháp bác thánh thuật, hai đại chí cường giả kịch chiến, dung chuyển 33 trọng ngày. Thình huống như thế, có thể xưng vạn tái khó gặp gỡ. Đáng tiếc, chẳng qua là linh hồn, nếu là chân chính đối quyết, không biết được. Phải. Có nhiều xuất sắc. Lăng Tiên than nhẹ, vừa tiếc cho cũng vinh hạnh. Một là thánh vực người mạnh nhất, một là vũ trụ dẫn quân người, hai người đối quyết đủ để tái nhập sử sách, hắn coi như duy nhất một nhân chứng, dĩ nhiên là cảm thấy vinh hạnh. 300 chiêu, 2000 chiêu, 10000 chiêu, hai người này cũng không thể làm gì được người kia, sau nửa giờ, vẫn là chẳng phân biệt được như nhau. Mà lúc này, Lăng Tiên lấy càn quét chân tiên thánh tổ cực kỳ lực, nổ vương cảnh gông xiềng. Ầm. Tiên vương oai càn quét chư thiên cực kỳ lực kinh hãi vạn giới, ngay cả thiên địa đại đạo cũng vào giờ khắc này cúi đầu xưng thần. Tu đạo 300 năm, Lăng Tiên rốt cuộc đặt chân tiên vương cảnh trở thành chân chính chí cường giả thiên đạo chi hạ, hắn vô địch hai giới. Này không một chút nào khen, huyết tộc thánh vương cũng tốt. Ngạo Thiên Tiên Vương cũng được, cũng không phải của hắn đối thủ, bất kể ở đâu một cảnh giới. Thời khắc này Lăng Tiên đã có thể cùng hai vị cái thế Thiên Tôn đánh một trận, chỉ tiếc Thiên Tôn đã chết, không thể nào sống lại. Buông tha đi, hắn đã đặt chân Tiên Vương cảnh, đánh tiếp nữa, không có chút ý nghĩa nào. Ngạo Thiên Tiên Vương giơ tay lên phiên thiên, khí thôn vạn giới, mạnh như huyết tộc Thánh Vương, cũng không khỏi không tạm thời tránh mũi nhọn. Trước khi chết có thể đánh với ngươi một trận cũng coi như chuyện may mắn. Tiếc nuối duy nhất chính là không có thể thoát khỏi thiên đạo, không nói đối mặt liệt tổ liệt tung. Ngạo Thiên Tiên Vương, ta nhục thân đưa ngươi. Huyết tộc Thánh Vương thở dài, nếu là Lăng Tiên chưa thành Tiên Vương, hắn chạm trán tới một khắc cuối cùng, có thể Lăng Tiên đã thành Tiên Vương tiếp tục không có chút ý nghĩa nào. Đưa cho ta. Ngạo Thiên Tiên Vương ngoài ý muốn, Lăng Tiên cũng là như thế. 20 năm trước, Ngạo Thiên Tiên Vương linh hồn liền khôi phục đỉnh phong, nhưng nghĩ muốn trọng tố Tiên Vương thân lại so với lên trời còn khó hơn. Cho dù là Lăng Tiên cũng không có năng lực làm. Ta bại vong đã là nhất định, cho ngươi lấy mặt mũi của ta sống tiếp cũng coi là một loại an ủi. Không cần phải lo lắng thánh vực thiên đạo đóng dấu, ta chết đóng dấu liền theo ta biến mất, hạn chế không được ngươi. Huyết tộc Thánh Vương thu lại khai thiên chi uy, không nghĩ sẽ cùng Ngạo Thiên Tiên Vương giao thủ, cũng không muốn cùng Lăng Tiên tỉ thí. Kết quả đã định trước, Ngạo Thiên Tiên Vương một lòng cuốn lấy tình huống của hắn xuống, 10 ngày 10 đêm cũng chia không ra thắng bại. Về phần cùng Lăng Tiên đánh một trận, liền càng không thể nào thắng. Ngạo Thiên Tiên Vương, Bình Loạn Đại Đế, Thượng Thương Chi Tử, không người nào là vô địch cùng cảnh tồn tại. Ba người cũng thua ở Lăng Tiên trên tay, huyết tộc Thánh Vương làm sao có thể thắng. Thà tự rước lấy nhục, không bằng nhận thua, cũng coi là một cái tia tơ mặt mũi. Được, ta mời ngươi là kiêu hùng, mình đoạn đi. Ngạo Thiên Tiên Vương than nhẹ, B8 vô lượng ánh sáng tản đi, thiên đế tì biến mất. Huyết tộc Thánh Vương trên tay dính đầy vũ trụ sinh linh máu, nếu không phải hắn, 3 vạn năm trước trận chiến ấy, vũ trụ không bị thua được. Phải. Thảm như vậy. Cho nên, bất kể hắn có gì nổi khổ, đều đáng chết. Trận chiến cuối cùng sắp khai hỏa, các ngươi tự cầu đa phúc, ta không nghĩ ở trên hoàng tuyển lộ nhìn thấy các ngươi. Huyết tộc Thánh Vương nhìn Ngạo Thiên Tiên Vương liếc mắt. Mà sau sẽ ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, có hận cũng có kỳ vọng. Hắn nghĩ tại trên hoàng tuyển lộ nhìn thấy Lăng Tiên cùng Ngạo Thiên Tiên Vương, nhưng hắn càng không muốn thiên đạo chủ làm thịt hai giới, không phải là hắn lòng từ bi, mà là huyết tộc cả đời cùng trời nói chống lại, dấu có chết bất khuất. Hắn mặc dù phản bội huyết tộc, nhưng hắn chưa từng quên thân phận của mình, dĩ nhiên là càng hy vọng vũ trụ thắng. Ngươi không sẽ thấy, ta bảo đảm. Lăng Tiên thật sâu nhìn huyết tộc Thánh Vương liếc mắt, nói. Lên đường đi thế nhân sẽ phỉ nhổ ngươi, nhưng sẽ nhớ huyết tộc công tích. Những lời này, ta rất thích. Huyết tộc Thánh Vương cười, nói. Tiểu tử, ta tha thứ ngươi. Ngươi cũng nên cho ta đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Lăng Tiên cười nhạt, mới bắt đầu. Hắn cho là huyết tộc tàn bạo bất nhân, cho là huyết tộc Thánh Vương thập ác bất xá. Giờ phút này hắn cảm thấy người này có chỗ thích hợp. Ít nhất huyết tộc Thánh Vương lấy họ làm vinh, không giống Cố gia lão tổ, ngay cả họ cũng từ bỏ. Ha ha, ta ngang dọc cả đời, không nghĩ tới cuối cùng sẽ thua ở trên tay ngươi. Hết lần này tới lần khác, không có oán hận. Huyết tộc Thánh Vương cất tiếng cười to, kéo Ngạo Thiên Tiên Vương rời đi Lăng Tiên thức hải, sau đó tiến vào thân thể của mình. Lăng Tiên không có ngăn trở, hắn đã là Tiên Vương, trấn áp huyết tộc Thánh Vương dễ như trở bàn tay. Huống chi, hắn tin tưởng huyết tộc Thánh Vương nói là xuất phát từ nội tâm, không có nửa điểm giả tạo. Sự thật chứng minh, Lăng Tiên nhãn quang không tệ. Huyết tộc Thánh Vương đoạn hồn diệt phách, tự tuyệt tại chỗ. Ngạo Thiên Tiên Vương mượn thể sống lại, chí cường oai nộ hám thiên không, vạn giới run rẩy, chư thiên sụp đổ. Hắn là vô địch Tiên Vương, nghĩ, muốn trọng tố tiên thân, so với lên trời còn khó hơn chiếm cứ huyết tộc thánh vương nhục thân, là kết quả tốt nhất. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2853. Vượt qua tất cả mọi. Tiên uy đáng cửu thiên, phong mang bình vạn giới, ngạo thiên tiên vương nhìn huyết vô nhai thân thể, hài lòng gật đầu. Huyết tộc thánh vương nhục thân có thể nói hoàn mỹ, không thể so với hắn kém phân nửa, ở khó khăn tố tiên vương thân dưới tình huống, há có thể không hài lòng. Tốt nhục thân. Ngạo thiên tiên vương nở nụ cười, nói. Hắn vốn định đoạt ngươi nhục thân, kết quả lại đem mình nhục thân quá giang. Đa tạ tiên vương tương trợ, nếu không phải ngươi, ta khó giữ được tánh mạng. Lăng tiên cười nhạt, phản phát quy chân, sâu không lường được. Trở thành tiên vương sau, hắn nhìn như cùng phàm nhân không khác, thậm chí có thể nói là không tầm thường chút nào, nếu là thân ở trong đám người tuyệt sẽ không làm người khác chú ý. Bất quá, hắn là đương thời nổi bật nhất tinh thần cho dù là coi là thánh vực. Lăng tiên chiến lực đương thời không ai bằng, hắn huy hoàng thành tựu cũng không có người có thể so sánh. Hẳn là ta cảm ơn ngươi, không có ngũ đại dưỡng hồn chí bảo, không có huyết vô nhai nhục thân, ta cuộc đời này rất khó trở lại đỉnh phong. Ngạo thiên tiên vương khóe miệng cười trúng chím, nhìn phản phát quy chân lăng tiên, nói. Thời khắc này ngươi có thể xưng thứ ba thiên tôn. Tiên vương quá khen, ta làm sao có thể cùng hai vị thiên tôn sánh bằng. Lăng tiên mỉm cười, bàn cổ khai thiên tích địa, hồng quân hóa thân thiên đạo, không có hai người, không thể nào có vũ trụ thánh vực. Sự thành tựu của bọn họ không ai bằng, cho dù là chúa tể chúng sinh thánh vực thiên đạo cũng vô pháp thà sánh bằng. Không một chút nào quá đáng, ngươi đối thực lực của mình còn không có một rõ ràng nhận thức. Ngạo thiên tiên vương cảm khái, nói. Thiên tôn có thể ở ba trong vòng trăm chiêu thắng ta, ngươi cũng được, luận chiến lực, ngươi không thể so với thiên tôn yếu. Nghe vậy, lăng tiên cười nhạt, không nói gì. Hắn biết mình thực lực, đúng như là ngạo thiên tiên vương nói có thể chiến đấu chí cường thiên tôn, sở dĩ không cho là sánh vai thiên tôn. Là bởi vì hắn còn vô pháp khai thiên tích địa, hóa thân thiên đạo. Cái này cùng chiến lực không liên quan, mà là đối đạo cảm ngộ còn chưa kịp hai vị cái thế thiên tôn. Ta ngờ tới cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ bị hậu nhân vượt qua, nhưng ta không nghĩ tới, ngày này tới nhanh như vậy. Càng không có nghĩ tới, ngươi chỉ dùng 300 năm, liền đem ta bỏ lại đằng sau. Ngạo thiên tiên vương vẻ mặt phức tạp, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn là ngũ phương thiên đế đứng đầu, được khen là từ cổ chí kim mạnh nhất tiên vương, cũng bị xưng là thiên tôn người giữ cửa, vượt qua người của hắn, là được sánh vai thiên tôn. Nhìn tổng quát vạn cổ hai giới, không biết có bao nhiêu kinh diễm hạng người, mong muốn hắn bỏ lại đằng sau, sánh bằng chí cao thiên tôn. Đáng tiếc. Không một người thành công, tối đa cũng chính là cùng hắn ngồi ngang hàng. Tỷ như tươi đẹp vạn cổ đệ nhị thiên đình chi chủ, tỷ như thánh vực dẫn quân người huyết tộc thủy tổ cũng vô pháp vượt qua ngạo thiên tiên vương. Nhưng mà lăng tiên lại làm được, hơn nữa còn là lấy 300 tuổi, ý vị này, ngoại trừ hai vị chí cường thiên tôn, hắn áp đảo vạn cổ toàn bộ chí cường giả trên. Nếu không phải gặp cửu tiên đồ, ta không thể nào có lúc này thành tựu ngày hôm nay. Lăng tiên cảm khái thở dài, mở ra đắt phiếm hoàng cửu châu danh nhân ghi âm, nhìn kia từng cái uy trấn hai giới tên, từng đoạn kinh thế hãi tục giới thiệu, cảm giác mình là đang ở nằm mơ. Luyện thương không tức mặt như tuyết, pháp vô lượng. Cửu châu danh nhân ghi âm thượng ghi lại bất kỳ người nào đều là danh lưu sách sử vĩ đại nhân vật. Khi còn bé, lăng tiên luôn là ảo tưởng, mình có thể vượt qua cổ tịch thượng ghi lại vĩ đại nhân vật, giờ phút này ảo di tưởng của hắn thành sự thật. Hắn vượt qua cửu châu danh nhân ghi âm thượng ghi lại vĩ đại nhân vật, hơn nữa không phải là một cái, là tất cả. Ngoại trừ hai vị trí cường thiên tôn, vạn cổ hai giới bất kỳ một cái nào cường giả cái thế, đều bị lăng tiên bỏ lại đằng sau. Thời khắc này ngươi đã là vô địch hai giới, cho dù là mấy cái thánh vương liên thủ cũng không làm gì được ngươi. Ngạo Thiên Tiên Vương vui vẻ yên tâm cười một tiếng, Lăng Tiên coi như là đệ tử của hắn, có này huy hoàng thành tựu, hắn dĩ nhiên là trên mặt có vẻ vang. Ta đối thủ không phải là thánh vương, mà là thiên đạo. Lăng Tiên mắt sáng như sao sâu thẳm, đăng lâm tiên vương cảnh trong nháy mắt, thánh vương liền uy hiếp không được hắn, có thể đưa hắn lên đường người, chỉ có thánh vực thiên đạo. Thập đại cấm khu đã thất thủ, thánh vực thiên đạo hoàn chỉnh không sức mẻ, không gì không thể, so với thiên tôn càng đáng sợ hơn. Lăng Tiên mặc dù có thể càn quét chí cường giả, nhưng đối đầu với không gì không thể thiên đạo, vẫn là không có chút nào phần thắng. Thiên đạo đích xác là một đại phiền toái. Ngạo Thiên Tiên Vương thở dài, thánh vực thiên đạo đã hoàn chỉnh, coi như là thiên tôn sống lại cũng không phải là đối thủ. Chỉ có hai cách biện pháp có thể chống đỡ thánh vực thiên đạo, một là hoàn chỉnh vũ trụ thiên đạo, hai là tu thành bất diệt thể thân biến hóa vũ trụ. Vô luận là cách nào cũng so với lên trời còn khó hơn ít ỏi khả năng. Nếu là ta có thể hóa thân thiên đạo, hoặc có một chút hy vọng sống. Lăng Tiên thở dài, đăng lâm tiên vương cảnh sau, chiến lực của hắn tiêu thăng đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng cách bất hủ hồn, bất diệt thể, không dứt pháp, vẫn có một bước ngắn. Bước này thật sự là quá khó khăn bước ra, làm khó không biết bao nhiêu tuyệt thế yêu nghiệt. Hóa thân thiên đạo là hạ sách, coi như ngươi có thể thiên đạo cũng vô pháp hoàn chỉnh, càng vô pháp chống lại thánh vực thiên đạo. Ngạo Thiên Tiên Vương nghiêm túc nhìn Lăng Tiên, nói: bỏ ý niệm này đi, ngươi là hy vọng duy nhất, không thể xả thân biến hóa thiên đạo. Nghe vậy, Lăng Tiên yên lặng không nói. Hóa thân thiên đạo là hạ sách, tu bổ thiên nói là trung sách, thân biến hóa vũ trụ là thượng sách. Đáng tiếc trung sách cùng thượng sách so với lên trời còn khó hơn, liền hạ sách dựa vào điểm phủ. Vạn cổ khó đi nhất ba cách đường. Không một người đi tới cuối, thiên tôn cũng không ngoại lệ. Cho nên, không người có thể cho ngươi đề nghị, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ngạo Thiên Tiên Vương thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói: ta biết phần này trách nhiệm có bao nhiêu nặng nề, có thể trừ ngươi ra, không người có thể gánh nổi. Ta sẽ làm hết sức. Lăng Tiên mắt sáng như sao sâu thẳm, hắn không có đường lui, chỉ có thể cố định tiêu sái đi xuống. Hoặc là nhìn thấy quang minh, hoặc là rơi vào vực sâu. Ngươi còn có 50 năm thiên uyên bể tan tành lúc, chính là quyết chiến ngày. Ta hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể áp đảo thiên tôn trên. Đầy ép trong đời chi dứt lời xuống, Ngạo Thiên Tiên Vương xoay người rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Thân biến hóa vũ trụ, vượt qua thiên tôn quá khó khăn, quá khó khăn. Lăng Tiên thở dài, 60 năm trong. Hắn một mực ở tu luyện bất hủ hồn kinh cùng không dứt pháp trải qua, nhưng đến nay vẫn là trì trệ không tiến. Về phần bất diệt thể càng là một tia hy vọng cũng không nhìn thấy. Nếu ta đoán không sai nói bước họa thứ ba hẳn là bất diệt thể tu hành chi pháp. Lăng Tiên mắt sáng như sao lưu chuyển thần thái, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền ảm đạm. Coi như hắn không đoán sai. Hơn nữa lấy được bất diệt thể tu hành chi pháp, cũng không làm nên chuyện gì. Bất hủ hồn kinh không cách nào để cho hắn bước ra một bước cuối cùng, không dứt pháp trải qua cũng là như thế, lấy được bất diệt thể tu hành chi pháp, thì có ít lời gì. Thôi, thuận theo tự nhiên. Lăng Tiên tự nói, không nữa suy tư bức họa thứ ba. Hắn tâm vô tạp niệm, bình khí ngưng thần, thử bước ra một bước cuối cùng, tu thành bất diệt thể. Năm tháng trôi qua, thoáng qua 10 năm, vũ trụ vui sướng còn vinh kế long vô song, sau khi lại có 3 người đăng lâm thần cảnh. Cộng thêm cấm khu chi chủ cùng thiên đế tâm, vũ trụ đã có 12 vị thành đạo người, 2 vị trí cường giả, không thể so với thánh vực kém bao nhiêu. Chỉ tiếc bọn họ bên cạnh trái phải không kết thúc thí, cho dù là Ngạo Thiên Tiên Vương cũng không được. Năng lực xoay chuyển tình thế người chỉ có Lăng Tiên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2854. Thứ ba thiên tôn. Dưới ánh nến, hoàng hôn không chừng. Lăng Tiên ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, giống như chết đi. Khổ sở suy nghĩ 10 năm, hắn vẫn không có thể tu thành bất diệt thể, thậm chí là không thấy một chút hy vọng. Vạn cổ khó đi nhất ba cái đường, lấy bất diệt thể là nhất, độ khó không cách nào tưởng tượng, giống như là không có khả năng. Lăng Tiên dấu có tuyệt thế thiên tư, siêu phàm ngộ tính, cũng vô pháp tu thành. Bất quá, hắn không có sống uổng thời gian, so với 10 năm trước, hắn mạnh hơn. Một sợi tóc có thể chặt đứt tinh thần, một trường hạ xuống có thể hủy diệt thiên mà, so với hai vị cái thế thiên tôn, cũng không kém. Đáng tiếc, chẳng qua là sánh vai thiên tôn, không phải là vượt qua. Thánh vực thiên đạo chí cao vô thượng, chúa tể chúng sinh, so với hai vị cái thế thiên tôn còn mạnh hơn, nếu là vô pháp vượt qua thiên tôn, không thể nào chém sát thánh khu vực thiên đạo. Mà nghĩ, muốn vượt qua thiên tôn, Lăng Tiên phải tu thành bất hủ hồn, không dứt pháp, bất diệt thể. Nhất là bất diệt thể càng là trọng yếu nhất, vô luận như thế nào, hắn đều được, phải ở thiên uyên bể tan tành trước tu thành. Thời gian qua mau, ngày tháng như thoi đưa, chớp mắt 10 năm trôi qua, vũ trụ càng phồn vinh, thần linh số lượng đã không thua kém thánh vực. Nếu là đổi thành 3 vạn năm trước, đây không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự, ít nhất trận chiến ấy sẽ không thua thảm như vậy. Bất quá ở thánh vực thiên đạo hoàn chỉnh, vũ trụ thiên đạo tan vỡ hôm nay, nhiều hơn nữa thần linh cũng vô dụng. Địch nhân là chí cao vô thượng thiên đạo, đừng nói thần linh, tiên vương cũng bên cạnh. Trái phải, không kết thúc thế, duy nhất có khả năng chiến đấu thắng thiên đạo người, chính là Lăng Tiên. So với 20 năm trước, hắn cường đại hơn, có thể xưng thiên tôn bên dưới đệ nhất nhân thiên đạo không ra, hắn có thể càn quét toàn bộ thánh vực. Ngoại trừ thực lực tinh tiến, Lăng Tiên cách bất hủ hồn cùng không dứt pháp cũng càng gần, trước là một bước ngắn, hôm nay là cách một con đường. Giống như một tầng cửa sổ, chỉ cần xuyên phá, pháp lực sẽ gặp vô cùng vô tận, linh hồn là được vạn kiếp bất diệt. Chẳng qua là, Lăng Tiên cách tu thành bất diệt thể, vẫn là một bước ngắn, một chút tinh tiến cũng không có. Thật sự là quá khó khăn, hắn đã sử dụng ra tất cả vốn liếng, nhưng thủy chung vô pháp bước ra một bước kia. Hết lần này tới lần khác, bất diệt thể là trọng yếu nhất, quan hồ Lăng Tiên có thể hay không thân biến hóa vũ trụ chống lại thánh vực thiên đạo. Càng vướng víu chính là, chỉ còn lại 30 năm thiên uyên sẽ gặp bể tan tành, đến lúc đó thánh vực đem đại quân áp cảnh. Lăng Tiên không thể không nghĩ tới tu bổ thiên uyên, là vũ trụ tranh thời gian thở dốc, có thể thiên uyên là địa phủ biến thành, giống như là thiên đạo một bộ phận. Coi như hắn vượt qua ngạo thiên tiên vương, sánh vai hai vị trí cường thiên tôn cũng vô lực tu bổ. Bất đắc dĩ, Lăng Tiên không thể làm gì khác hơn là chìm tâm tính khí, tớ ngộ thiên mà đại đạo, tranh thủ ở thiên uyên bể tan tành trước tu thành bất diệt thể. 20 năm trôi qua, hắn hiểu thấu đáo rồi đại đạo, chân chính sánh vai hai vị trí cường thiên tôn, mà nếu bàn cổ một loại khai thiên tích địa, cũng có thể như hồng quân trung trung thân thiên đạo. Thực lực của hắn cũng càng mạnh, coi như là bàn cổ hồng quân, tối đa cũng chính là cùng hắn đánh ngang tay, không thể nào đưa hắn trấn áp. Ý vị này, Lăng Tiên đi đến cuối con đường, cường đại đến rồi cực hạn, thứ ba thiên tôn tên, hoàn toàn xứng đáng. Bất quá, hắn vẫn là vô pháp vượt qua thiên tôn, nghĩ, muốn tiến hơn một bước, phải tu thành bất diệt thể, bất hủ hồn, không dứt pháp. Sau hai cái có thể tạm thời gác lại, bởi vì coi như tu thành cũng vô lực chống lại thánh vực thiên đạo. Nhưng bất diệt thể, phải ở thánh vực đại quân áp cảnh trước tu thành, nếu không, Lăng Tiên vô pháp chống lại thánh vực thiên đạo. Lúc này vũ trụ cũng so với 20 năm trước càng phồn vinh, rất nhiều thần linh như sao, vây quanh kia một vòng ánh sáng vạn trượng, không ai bằng trăng sáng. Hoặc có lẽ là vây quanh Lăng Tiên. 40 năm rồi, không người dám khiêu chiến Lăng Tiên, thậm chí ngay cả phía sau nói xấu hắn cũng không dám. Lăng Tiên chiến tích quá huy hoàng rồi, một chữ trấn áp tiên thiên thể, ngang ngược đánh giết thượng thương chi tử, ai dám khiêu chiến hắn? Huống chi, Phượng Hoàng Cửu Ca lấy Lăng Tiên thị nữ tự cho mình là, thân là thiên yêu nàng có càn quét vũ trụ chi lực, cũng chính là Ngạo Thiên Tiên Vương thắng hắn một nước. Cho nên cuồng vọng đi nữa thần linh cũng không dám cùng Lăng Tiên tranh phong, thậm chí là không để được chút nào dũng khí. Bọn họ cũng ngầm thừa nhận Lăng Tiên đương thời người thứ nhất địa vị, cam tâm làm lá xanh, làm nổi bật hắn này đóa xưa nay tươi đẹp nhất hoa. Không cam lòng cũng không có cách nào, sinh ở vũ trụ bỏ mình thời đại là một loại bi ai, cùng Lăng Tiên sinh ở cùng một thời đại càng là trong bi ai bi ai. Ngoại trừ bàn cổ Hồng Quân, Lăng Tiên đã vượt qua vạn cổ hai giới toàn bộ vĩ đại nhân vật cùng hắn cùng chỗ một đời, nhất định trở thành lá xanh, không thấy một chút ánh sáng. Cùng tuổi Thiên Uyên có dấu hiệu tiêu tán. Hơn trăm năm trước Thiên Uyên chỉ có mấy chỗ yếu kém điểm, bây giờ nhưng là như măng mọc sau cơn mưa, thoáng cái toát ra trên trăm cái. Đếm không hết cường giả thánh vực tiến vào vũ trụ, đều là tay cầm trọng bảo, cổ động phá hư, vô tình sát hại. Cũng may, vũ trụ đã là xưa không bằng nay, rất nhiều thần linh xuất thủ, đem cường giả thánh vực chém chết hầu như không còn. Bất quá, không sửa đổi được Thiên Uyên đem tàn sự thật. Lần này tới thánh vực người, chẳng qua là thành đạo trở xuống, lần sau tới chính là vô địch thánh vương, chí cường thiên đạo rồi. Có thể chống đỡ sao? Toàn bộ sinh linh tâm trong đều có một cái dấu hỏi. Trong lúc nhất thời, vũ trụ trầm mặc, lo âu tràn ngập ở mỗi một người trong lòng, ngay cả nụ cười cũng thiếu rất nhiều. Lăng Tiên nhìn ở trong mắt, gấp ở tâm lý, nhưng là không thể làm gì. Hắn có thể tàn sát hết thánh tổ thần linh, cho dù là chí cường thánh vương, cũng không ngăn được hắn mấy chiêu, nhưng hắn không phải là thiên đạo đối thủ. Hoàn chỉnh không sức mẻ thiên đạo, áp đảo cái thế thiên tôn trên, tuyệt phi Lăng Tiên có thể chống đỡ. Một năm, hai năm, ba năm. Năm năm trôi qua rồi, Lăng Tiên sắp tu thành bất hủ hồn cùng không dứt pháp, mở vạn cổ tiền lệ. Nhìn tổng quát vạn cổ, dõi mắt hai giới, không một người có thể tu thành bất hủ hồn cùng không dứt pháp, cho dù là Ngạo Thiên Tiên Vương, bàn cổ thiên tôn. Quá khó khăn. Không có bất kỳ hình dung từ có thể chính xác miêu tả ra bất hủ hồn cùng bất diệt thể độ khó. Lăng Tiên sắp tu thành bất hủ hồn cùng không dứt pháp, không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục, vạn cổ duy nhất. Truyền ra ngoài, đừng nói là chí cường vô địch thánh vương, coi như là không gì không thể thánh vực thiên đạo, cũng phải chấn động. Bất quá, Lăng Tiên vẫn là không có thể tu thành bất diệt thể. Thời gian chỉ còn lại 5 năm, nếu là vô pháp thân biến hóa vũ trụ, vậy cho dù linh hồn hắn vạn kiếp bất diệt cũng chỉ có thể tự không chết, không cứu được vũ trụ vạn linh. Cho nên, Lăng Tiên quyết định, nếu là trong vòng 5 năm không có thể tu thành bất diệt thể, hắn liền xả thân bổ thiên nói. Mặc dù đây là hạ sách, chỉ có thể để cho ngày đạo phục nguyên 8 phần 10 kéo dài hơi tàn vài năm, nhưng Lăng Tiên không có lựa chọn. Một là hắn chết, Lâm Thanh Y loại quý trọng người chết, một là hắn chết, vạn linh sống lâu vài năm kẻ ngu đều biết làm như thế nào chọn. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua theo Thiên Uyên yếu kém điểm dần dơ bê, vê, bơ, dần gia tăng, vũ trụ càng phát ra yên lặng, toàn bộ sinh linh cũng sống run sợ trong lòng, thần linh cũng không ngoại lệ. Chỉ có Lăng Tiên có thể thản nhiên xử chi. Càng nguy cấp, hắn càng tỉnh táo, cố định đi trước, không sợ cũng bất động dung. Thời gian cực nhanh thoáng qua 5 năm, Thiên Uyên hoàn toàn biến mất, nhất thời trên trời hạ xuống huyết vũ, tưởng khóc thần khóc. Sau nửa giờ, thánh vực đại quân áp cảnh, thần linh 20 người, thánh tổ 13 người. Dẫn quân người là ba vị trí cường thánh vương, khí thôn 33 trọng ngày, phong mang vô cùng cái thế vô địch. Cũng trong lúc đó, Lăng Tiên tu thành bất hủ hồn cùng không dứt pháp, linh hồn vạn kiếp bất diệt, pháp lực vô cùng vô tận. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2855. Không có năng lực làm. Pháp lực vô tận, tiên hồn bất hủ. Lăng Tiên khổ tu trăm năm, rốt cuộc tu thành bất hủ hồn cùng không dứt pháp, mở vạn cổ tiền lệ, vượt qua hai vị cái thế thiên tôn. Hắn pháp lực vô cùng vô tận, tiên hồn bất hủ bất diệt, cho dù là hai giới bể tan tành, linh hồn của hắn cũng sẽ không tiêu tan. Đổi ngôn chi, chính là chân chính trên ý nghĩa không chết. Ai cũng không cách nào phá bể Lăng Tiên linh hồn, cho dù là chí cao vô thượng thánh vực thiên đạo cũng không được, nhiều nhất chính là đưa hắn phong ấn. Rốt cuộc đi tới hai con đường này cuối. Lăng Tiên đứng lên, linh hồn hình thái không còn là nguyên anh, mà là một vệt ánh sáng, thế gian nổi bật nhất ánh sáng. So với cầu vồng diễm lệ, so với đại nhật sáng chói, như vô ngân tinh không thâm thúy minh mông thần bí khó lường. Dõi mắt vạn cổ hai giới, không một người tu thành bất hủ hồn, cho dù là khai thiên tích địa bàn cổ thiên tôn, cũng không có thể tu thành. Không dứt pháp, cũng không có người tu thành. Giờ phút này, Lăng Tiên tu thành, liền hướng một điểm này, hắn liền vượt qua bàn cổ hồng quân, có thể xưng đệ nhất thiên tôn. Chẳng qua là, hắn một chút không cao hứng nổi. Bất hủ hồn có thể nhường cho hắn vạn kiếp bất diệt, muốn chết cũng không được. Không dứt pháp có thể nhường cho hắn pháp lực vô tận, chiến đấu tới thiên hoang địa lão. Nhưng chống lại không được thánh vực thiên đạo, không cứu vớt được vũ trụ vạn linh. Chỉ có tu thành bất diệt thể thân biến hóa vũ trụ, Lăng Tiên mới có thể một chiến thiên nói. Đáng tiếc, hắn đến nay cũng vô pháp bước ra một bước cuối cùng. Trận chiến cuối cùng, sắp khai hỏa. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, thiên uyên đã vỡ, thánh vực cũng đã binh lâm vũ trụ. Hắn lại không có thời gian, cũng lại không có đường lui. Ngay sau đó, hắn chậm rãi bước cửa động phủ sau đó tách ra. Lâm Thanh Y loại hồng nhan, An Thu Thủy các đệ tử, Hồng Trần quân chủ đám bạn cũ đứng ở ngoài động, lo lắng, muốn nói lại thôi. Không chỉ là bọn họ, vũ trụ toàn bộ sinh linh cũng lo lắng sợ hãi, được đặt tên là tuyệt vọng bầu không khí, bao phủ vũ trụ mỗi một viên tinh thần, mỗi một xó xỉnh. 99% người không biết thánh vực thiên đạo có linh, bất quá toàn bộ sinh linh đều biết, dẫn quân người là ba vị thánh vương, cũng đều biết thánh vương ý nghĩa chí cường. Mặc dù trăm năm qua, vũ trụ hiện ra hơn 20 vị thần linh, nhưng cùng thánh vương so sánh, nhưng là tiểu vu thấy đại vu. Đừng nói là ba vị chí cường giả, coi như chỉ có một cũng có thể tàn sát hết thần linh, tiêu diệt vũ trụ. Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được khí tức bất hủ, nhưng là tu thành bất hủ hồn. Ngạo Thiên Tiên Vương mắt lộ ra khao khát, Lăng Tiên đăng Lâm Tiên Vương cảnh sau, hắn liền nhìn không thấu, chỉ có thể cảm nhận được một chút yếu ớt bất hủ khí tức. Đây là Lăng Tiên không có tận lực ẩn núp, hắn đã vượt qua bàn cổ hồng quân, nếu là tận lực ẩn núp, Ngạo Thiên Tiên Vương một tia cũng không phát hiện được. Tiên Vương con mắt tinh tường, ta đã tu thành bất hủ hồn cùng không dứt pháp, đáng tiếc, không thể tu thành bất diệt thể. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, xa vọng khí nuốt chư thiên ba vị thánh vương, mắt ẩn hàn mang, nhưng là không thể làm gì. Không phải là bởi vì ba vị thánh vương, lấy so với hắn vai thiên tôn chiến lực, sát thánh vương như tàn sát heo chó, mười chiêu đều dùng không được. Sở dĩ bất đắc dĩ, là bởi vì chưa từng lộ diện thiên đạo. Tu thành bất hủ hồn sau, Lăng Tiên ngoại trừ vĩnh sinh bất tử, vạn kiếp bất diệt, linh giác cũng tiêu thăng đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Trước hắn, nhất niệm có thể bao phủ vũ trụ, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không gạt được hắn cảm giác. Giờ phút này, Lăng Tiên thần niệm có thể bao trùm hai giới, chỉ lấy linh giác mà nói, hắn là vạn cổ số một, không người nào có thể cùng. Cho nên, hắn phát hiện thánh vực thiên đạo đang ở chiếm đoạt vũ trụ thiên đạo. Nếu là đem thánh vực thiên đạo so sánh tay cầm binh khí nam tử trưởng thành, nghiêm trọng như vậy tan vỡ vũ trụ thiên đạo, chính là gầy yếu con nít 3 tuổi, chỉ có thể mặc cho kỳ chiếm đoạt. Một khi thánh vực thiên đạo hoàn toàn chiếm đoạt vũ trụ thiên đạo, kia hai giới toàn bộ sinh linh cũng sẽ trở thành đề tuyến tượng gỗ đảm nhiệm thiên đạo định đoạt đùa bỡn. Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Hắn mặc dù lấy thân là nói, sánh vai thiên tôn, nhưng hắn còn chưa bước ra một bước cuối cùng, vô pháp chống lại chúa tể hai giới thiên đạo, cũng vô pháp ngăn cản thánh vực thiên đạo chiếm đoạt vũ trụ thiên đạo. Có thể tu thành bất hủ hồn cùng không dứt pháp, ngươi đã là vạn cổ người thứ nhất. Ngạo Thiên Tiên Vương thở dài, có lòng thất vọng, cũng có xung động. Khai thiên tích địa bàn cổ, hóa thân thiên đạo hồng quân, cũng vô pháp tu thành bất hủ hồn cùng bất diệt thể. Lăng tiên không phải là vạn cổ đệ nhất nhân là cái gì? Chỉ có tu thành bất diệt thể, ta mới thật sự là trên ý nghĩa vạn cổ đệ nhất nhân, mới có thể chịu hành thánh vực thiên đạo. Thời khắc này ta cái gì cũng làm không được. Lăng tiên lắc đầu cười khổ, hắn không phải là thánh vực thiên đạo đối thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thánh vực thiên đạo chiếm đoạt vũ trụ thiên đạo. Nhiều nhất 3 ngày, vũ trụ thiên đạo sẽ gặp hoàn toàn biến mất, đến lúc đó, hai giới đem trở thành thánh vực thiên đạo hậu hoa viên, toàn bộ sinh linh đều là đề tuyến tượng gỗ. Không, ngươi còn có thời gian, mặc dù không nhiều. Ngạo Thiên Tiên Vương nghiêm túc nhìn Lăng Tiên, nói. Không tới một khắc cuối cùng, ngàn vạn lần không nên buông tha. Không sai, ba người kia Thánh Vương giao cho chúng ta, Thánh Tổ giao cho thần linh, ngươi tính tâm tu luyện. Thiên Đế Tâm lời nói vang vang, nói năng có khí phách. Lăng Tiên là vũ trụ còn sống hy vọng, chỉ có một mình hắn có thể diệt sát thánh khu vực thiên đạo, người còn lại cũng không có chút nào khả năng. Hay là để ta đi, giết bọn hắn, không bao lâu. Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, thánh vực thiên đạo được. Phải. Hoa 3 ngày mới có thể hoàn toàn luyện hóa vũ trụ thiên đạo, mà lấy hắn sánh vai thiên tôn chiến lực, diệt sát thánh khu vực đại quân, sẽ không vượt qua nửa giờ. Ta tùy ngươi cùng đi. Hồng Trần Quân chủ mắt tỏa thần quang, vạn giới cửu thiên hình bóng hiện lên tan vỡ khép lại, Chu Nhi phục thủy. Chính là danh liệt thứ 2 chí cường thiên nhãn, đồ vạn giới. Không, các ngươi có càng trọng yếu nhiệm vụ. Lăng Tiên mắt sáng như sao sâu thẳm, nhìn xa thánh vực đại quân, nói. Giết địch loại chuyện nhỏ này, liền giao cho ta đi. Tiểu. Chuyện nhỏ. Mọi người tại đây chấn động, đây chính là hơn 30 thành đạo người, 3 vị chí cường thánh vương, Ngạo Thiên Tiên Vương cũng không đủ sức đem đánh giết. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng phải 4-3 chơi sức một mình nghênh chiến, hơn nữa đem trở thành là không đáng kể chuyện nhỏ, thật là không thể tưởng tượng nổi. Càng trọng yếu nhiệm vụ là chỉ cái gì? Ngạo Thiên Tiên Vương mày kiếm hơi nhíu, nói. Thời gian không nhiều lắm, ngươi không thể lãng phí một chút xíu thời gian. Thánh vực thiên đạo đang ở chiếm đoạt vũ trụ thiên đạo, ta vô lực ngăn cản, chỉ có thể lấy tiên trận trì hoãn cước bộ của nó. Mà trận này ít nhất phải do hai là vị thành đạo người chủ trì, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể trì hoãn 10 ngày. Lăng Tiên tay áo hất một cái, tiên quang phóng lên cao, vô tận trận lạc che đậy thiên không, thần thánh bất hủ, cao thâm mạc chắc. 3000 nói ảnh hiển hóa, hoặc ngồi xếp bằng kết ấm, hoặc sáng lên tụng kinh, gia trì vũ trụ thiên đạo. Được, chuyện này giao cho chúng ta, ngươi an tâm giết địch, tranh thủ bước ra một bước cuối cùng. Ngạo Thiên Tiên Vương tinh thần tỉnh táo, vũ trụ ngàn cân treo sợi tóc, đừng nói là tranh thủ 10 ngày, coi như là một ngày, hắn cũng sẽ hết sức tranh thủ. Thiên Đế Tâm cùng Hồng Trần Quân chủ cũng là như thế. Nếu là đổi thành người khác, nhất định sẽ ùa rũ cúi đầu, không biết làm cố gắng cuối cùng, có thể bọn họ đều là tâm tính bền bỉ hạng người. Không tới một khắc cuối cùng tuyệt không buông tha. Tu đạo đến nay, ta chưa bại một lần trận chiến cuối cùng, ta không muốn thua, cũng thua không nổi. Nhìn từng đạo phóng lên cao thần ảnh, Lăng Tiên bước ra một bước, hiện lên Thánh Vương phía trước, ngăn trở hơn 10 vị thần linh. Rồi sau đó kèm theo một câu lãnh đạm chi ngữ, hỏi tiên kiếm xuất thế, chí cường oai khai thiên. Trận chiến này giao cho ta, các ngươi đều đi Vạn Kiếm Tông chủ trì tiên trận. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2856. Một người một kiếm. Giao cho ngươi. Đây là muốn lấy sức một mình tỉ thí thánh vực đại quân. Hơn 10 vị thần linh chố mắt nhìn nhau. Hoặc là hoài nghi Lăng Tiên nói sai rồi, hoặc là hoài nghi mình nghe lầm. Lăng Tiên là trên đời công nhận vạn cổ tiên cảnh đệ nhất nhân, ngay cả thượng thương chi tử cũng không phải của hắn đối thủ, càn quét thánh tộc thần linh, dễ như trở bàn tay. Nhưng ngoại trừ thánh tộc thần linh còn có ba vị vô địch vạn giới chí cường giả một mình đối mặt, có phải hay không quá khinh thường? Hơn 10 vị thần linh do dự bất quyết, không biết nên lui hay là nên ở lại. Không biết trời cao đất rộng. Từng cùng Lăng Tiên tỉ thí, không địch lại chạy trốn tư tộc thánh tổ cười lạnh, nói. Tiểu tử thấy rõ, dẫn quân người nhưng là ba vị thánh vương. Thánh vương cái thế vô địch, trấn áp ngươi chỉ cần một chiêu. Vũ tộc thánh tổ vẻ mặt lạnh giá, hắn cùng với tư tộc thánh tổ như thế, đều không địch Lăng Tiên, cũng không biết Lăng Tiên đắc là tiên vương. Nếu là biết, hắn tuyệt không dám ăn nói bậy bạ. Này không có ngươi môn nói chuyện phân nhi. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, hắn là chân tiên cảnh vương, tiên vương cảnh đế, cho dù là ba vị thánh vương cũng không tư cách dày hắn. Càn rỡ. Tư tộc thánh tổ giận dữ, cửu nhãn thần ngưu diệu đời mà ra, thánh quang khai thiên, tinh hà run rẩy. Vũ tộc thánh tổ cũng nộ phát trùng quan, độc tôn thế càn quét cửu thiên thập địa, bát hoang bể tan tành, chúng sinh sợ hãi. Bất quá, hai người cũng không dám xuất thủ. Năm đó, Lăng Tiên chỉ ra một chiêu, liền để cho hai người ho ra đầy máu, làm sao dám ra tay với hắn. Nếu không phải là bởi vì ba vị chí cường thánh vương, bọn họ ngay cả cũng không dám thở mạnh, chớ nói chi là dày. Tất cả câm miệng, khác, đừng, mất mặt xấu hổ. Quần áo trắng thánh vương thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể đặt chân tiên vương cảnh, hơn nữa chỉ dùng trăm năm. Tiếng nói rơi xuống, nhất thời vén lên sóng to gió lớn, vô luận là thánh vực người hay lại là vũ trụ thần linh đều thất kinh. Tiên vương hai chữ phân lượng quá nặng, ý nghĩa chí cường vô địch, cũng ý nghĩa khó như lên trời, mấy vạn năm cũng chưa chắc có thể ra một người. Ở tiên giới tan tành thiên đạo nghiêm trọng tan vỡ dưới tình huống, Lăng Tiên phi thăng đắc là không thể tưởng tượng nổi, phá cảnh thành vương, không thể nghi ngờ là nghịch thiên. Khó trách hắn dám lấy sức một mình, độc đấu thánh khu vực đại quân. Cùng hắn sinh ở một thời đại, cũng không biết là may mắn, hay là bi ai. Nghĩ, muốn, ánh sáng vạn trượng độc tôn đương thời, dĩ nhiên là bi ai, bất quá muốn sống, đó chính là may mắn. Hơn 10 vị thần linh rối rít mở miệng. Khiếp sợ sau khi cũng sinh lòng khâm phục, sinh lòng hy vọng. Thân ở chân tiên cảnh, Lăng Tiên vạn cổ vô địch, thân ở tiên vương cảnh, hắn cũng có thể càn quét vạn cổ. Năm đó ra tay với ta người, chính là ngươi đi. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc quần áo trắng thánh vương liếc mắt, ánh mắt yên tĩnh ung dung như thường. Người này thực lực cực mạnh, cùng huyết tộc thánh vương tương phản, hai vị khác thánh vương cũng mạnh đến mức không còn gì để nói, không thể so với huyết tộc thánh vương kém. Bất quá, đều không cùng Lăng Tiên, cho dù là ba người liên thủ, cũng uy hiếp không được hắn. Không sai, nếu không phải cấm khu hai đại thánh vương ngăn, ngươi đã sớm chết rồi. Quần áo trắng thánh vương thần tình lạnh lùng, nói. Thiên uyên đã vỡ, thiên đạo tương diệt. Vũ trụ diệt vong đã thành định cục, ngươi cần gì phải giãy giụa. Không tới một khắc cuối cùng, ai cũng vô pháp đẩy nắp định luận. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, ngạo thiên tiên vương không hề từ bỏ, thiên đế tâm cùng hồng trần quân chủ cũng không có tuyệt vọng, hắn làm sao có thể lùi bước. Cho dù đã thành định cục coi như tốn công vô ích, hắn cũng phải giữ vững đến một khắc cuối cùng. Sự kiên trì của ngươi quá buồn cười. Quần áo trắng thánh vương liếc Lăng Tiên liếc mắt, nói. Nhiều nhất 3 ngày thánh vực thiên đạo là được hoàn toàn luyện hóa vũ trụ, đến lúc đó, nhất niệm là được tiến ngươi lên đường. Coi như là hai vị thiên tôn sống lại cũng không ngăn cản được thánh vực thiên đạo. Hắc y thánh vương nhàn nhạt mở miệng, nói. Chim khôn lựa cành mà đậu, sao không khí ám đầu minh? Ta thà chết tại hắc ám. Cũng không cần quỳ xuống đổi lấy quang minh. Lăng Tiên liếc Hắc Y Thánh Vương liếc mắt, mà sau sẽ ánh mắt rời về phía quần áo trắng Thánh Vương, nói. Ngươi sai lầm rồi, không phải là 3 ngày, mà là 13 ngày. Có khác nhau sao? Coi như là 13 năm, ngươi cũng không ngăn cản được thiên đạo, nghịch chuyển không kết thúc thế. Quần áo trắng thánh vương vẻ mặt hờ hững chiếm đoạt vũ trụ thiên đạo sau thánh vực thiên đạo không gì không thể, nhất niệm liền có thể đánh giết lăng tiên. Ta chỉ yêu cầu an lòng. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Muốn cho ta như các ngươi một loại khom lưng khủy gối, nằm mơ. Nghe vậy quần áo trắng thánh vương sắc mặt trầm xuống, hai vị khác thánh tổ cũng vẻ mặt lạnh giá, sát ý không hề che giấu. Bất kỳ một cách nào thành đạo người đều là tâm cao khí ngạo, bất kính thiên địa hạng người, thánh vương càng phải như vậy. Cho nên, ba người cuộc đời này lớn nhất điểm nhơ chính là thần phục thiên đạo, giờ phút này bị lăng tiên đâm trọt chỗ đau, há có thể không giận. Tư tộc thánh tổ loại thành đạo người cũng nộ phát trùng quan, đằng đằng sát khí. Quang minh con đường ngươi không đi, ta đây không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi xuống địa ngục. Quần áo trắng thánh vương mi tâm sáng lên, ba thước thánh kiếm ngang dọc, nhất thời tinh hà thất sắc, thiên băng địa liệt. Rầm rầm rầm. Một đạo đạo kiếm khí càn quét, từng viên tinh thần vỡ vụn, mười mấy vị thần linh tâm sợ run sợ, ý thức được thánh vương đáng sợ đến cỡ nào. Nói không khoa trương, coi như bọn họ thiêu đốt căn cơ, liều mình vây công, cũng không ngăn được quần áo trắng thánh vương một kiếm. Rời đi đi, trận chiến này các ngươi không xen tay vào được. Lăng tiên tay áo hất một cái, tiên quang diệu đời, nát bấy tràn đầy thiên kiếm khí. Lấy so với hắn vai thiên tôn chiến lực, một người là có thể tàn sát hết thánh vực đại quân, không cần mười mấy vị thần linh xuất thủ. Nếu đã tới cũng đừng đi nha. Hắc y thánh vương đồng sát tâm, một trưởng vỡ nát cửu thiên thập địa, muốn giết mười mấy vị thần linh. Ở trước mặt ta giết người, ngươi cũng không cân nhắc một chút, tự có bao nhiêu cân lượng. Lăng tiên vẻ mặt lạnh lẽo, thiên địa diệt càn quét vạn giới, vỡ nát che trời bàn tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc y thánh vương khóe miệng tràn máu, liền lùi lại 7 bước. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ, không ai từng nghĩ tới, lăng tiên ra tay một cách liền thương tổn đến chí cường thánh vương. Hơn nữa còn là ở thánh vương xuất thủ dưới tình huống. Nếu là vội vàng không kịp chuẩn bị, lăng tiên đả thương hắc y thánh vương, không tính là kinh người. Có thể ở chỗ này người xuất thủ dưới tình huống để cho ho ra máu, đó chính là kinh thế hãi tục, đầy đủ chứng minh, người này không bằng lăng tiên. Đáng chết! Hắc y thánh vương sắc mặt khó coi, chỉ trưởng sáng lên, ngưng tụ thành ánh vàng rực rỡ thánh chùy ép sập hư không tan biến bát hoang. Lăng tiên ra tay một cách liền thương tổn đến hắn, không thể nghi ngờ là để cho trên mặt hắn không ánh sáng, nếu là không rửa nhục, hắn gương mặt này coi như mất hết. Ngay sau đó, hắc y thánh vương một búa rơi đập kéo ra kinh thiên tỷ thí mở màn. Ầm. Thần truy diệt tam giới, thánh uy băng cửu thiên, hắc y thánh vương nén giận xuất thủ, chí cường vô địch, bột toái tinh hà. Bất quá, vẫn dung chuyển không được lăng tiên. Đừng nói hắc y thánh vương chẳng qua là sánh bằng huyết tộc thánh vương, coi như là vượt qua, cũng uy hiếp không được hắn. Ầm. Một kiếm hạ xuống, chặn đoạn thiên mà, lăng tiên lấy vương cảnh cực hạn lực, 4 sen đánh lui thánh chùy, chấn hắc y thánh vương ho ra đầy máu. Cái này làm cho mọi người càng phát ra khiếp sợ, cho dù là chí cường thánh vương cũng tâm thần thất thủ, tê cả da đầu. Hắc y thánh vương không phải là thánh vực người mạnh nhất, nhưng ngoại trừ vô thượng thiên đạo, hắn có thể đứng vào top 5, bằng không cũng sẽ không trở thành dẫn quân một người trong. Nhưng mà, hắn lại 2 lần không địch lại lăng tiên, mọi người há có thể không khiếp sợ. Bằng ngươi còn vô pháp đưa ta lên đường. Lăng tiên nhàn nhạt liếc hắc y thánh vương liếc mắt, hỏi tiên kiếm nhắm vào phía trước, nói. Tứ phương thiên đế, khác, đừng ẩn giấu, cùng lên đi. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2857, một thuật phá vạn pháp. Dưới trời sao, lăng tiên quần áo trắng khinh vũ kiếm chỉ tam thánh vương, hoặc có lẽ là là kiếm chỉ cùng Ngạo Thiên Tiên Vương cùng nổi danh tứ phương thiên đế. Hắn linh giác không người nào có thể cùng, vạn cổ số một, hoàn toàn xứng đáng. Vì vậy, Lăng Tiên phát hiện thánh vực thiên đạo chiếm đoạt vũ trụ thiên đạo, cũng phát hiện tứ phương thiên đế ẩn ở hư không. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, để nhất người mới thay người cũ, bén nhạy như vậy linh giác, ngay cả hai vị thiên tôn cũng không bằng ngươi. Than nhẹ tiếng vang lên, một cái thanh y nam tử hiện lên, ngồi xếp bằng, nhìn bằng nửa con mắt vạn cổ. Đạo âm giao động cửu thiên, tiên uy tiếc tam giới, nam tử ngang ngược vĩ ngạn, 33 trọng thiên đô trở nên rung động. Huyền Hoàng Tiên Vương, ngũ phương thiên đế một trong cận thứ này Ngạo Thiên Tiên Vương chí cường tồn tại. Theo Huyền Hoàng Tiên Vương hiện thân, ba đạo tuyệt thế tiên ảnh hiển hóa, một người xếp bằng ở Tây Phương cửu trảo tổ long vòng quanh hắn quanh quẩn bay lượn kỳ uy cái thế thôn thiên. Một người đứng ở Nam Phương, phong thái vô song, siêu thoát bên ngoài tam giới, không có ở đây trong ngũ hành. Hỗn độn thanh liên treo ở đỉnh đầu, diệu đời tiên quang di thiên tràn đầy mà, thần thánh bất hủ, cao thâm mạt chắc. Một người đứng ở Bắc Phương cửu sắc lôi đình lách thân trí cường đạo tắc ra thân, đứng yên bất động, cũng có diệt thế oai. Phục Long Tiên Vương, Vô Đạo Tiên Vương, Phạt Đời Tiên Vương. Bốn đại tiên vương ngạo lập ở trong tinh không, nhìn bằng nửa con mắt hai giới vạn cổ, khí thôn cửu thiên thập địa, cho dù là thành đạo người, cũng sợ mất mật. Chỉ có Lăng Tiên ung dung như thường, bình tĩnh nhìn tới. Đối với hắn mà nói, tứ phương thiên đế đã không còn là vô pháp sánh bằng phong bi, mà là phong cảnh dọc đường bị hắn bỏ lại đằng sau. Không nghĩ tới tàn phá vũ trụ, lại có thể sản sinh ra ngươi một cách như vậy yêu nghiệt, ngay cả ta cũng mặc cảm. Phục Long Tiên Vương than nhẹ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Huyền Hoàng Tiên Vương, Vô Đạo Tiên Vương, Phạt Đời Tiên Vương ba người cũng tâm trạng phức tạp. Bọn họ cũng đều sống trăm vạn năm lão quái vật, lại không kịp tu đạo 300 năm Lăng Tiên, dĩ nhiên là muôn vàn cảm khái trên mặt không ánh sáng. Xem lại các ngươi, ta rốt cuộc chắc chắn, Ngạo Thiên Tiên Vương không nói giả. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hàn mang ẩn hiện. Người viết sử trở, tứ phương thiên đế hồn phi phách tán, hài cốt không còn, mà giờ khắc này bọn họ vẫn sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Điều này có ý vị gì đã không cần nhiều lời. Phản bội vũ trụ người đích xác là chúng ta. Huyền Hoàng Tiên Vương nhàn nhạt liếc Lăng Tiên liếc mắt, nói. Ngươi nghĩ là Ngạo Thiên chính danh. Là vạn linh đòi một cái công đạo. Không, ta muốn mạng của các ngươi. Lăng Tiên vẻ mặt chuyển lạnh, chàng này kéo dài trăm vạn năm chiến tranh, vũ trụ sở dĩ một mực rơi xuống hạ phong căn nguyên có hai điểm. Số một, vũ trụ thiên đạo không có linh trí, chỉ có thể theo quy tắc làm việc. Thứ hai, tứ phương thiên đế phản bội vũ trụ. Bốn người chiến lược kinh thiên động địa, khoáng cổ tuyệt kim, nếu là không phản bội, trăm vạn năm trước trận chiến ấy sẽ không thua thảm như vậy, càng không biết liên tục bại lui. Cho nên, tứ phương thiên đế mệnh, Lăng Tiên muốn định. Một đối một, ta không là của ngươi đối thủ. Huyền Hoàng Tiên Vương mắt nhìn xuống Lăng Tiên, nói. Nhưng, ngươi là lấy một địch bảy, ngươi cho là có phần thắng sao? Có. Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, ngắn gọn một chữ, hiện ra hết ngang ngược, hiện ra hết lòng tin. Huyền Hoàng Tiên Vương cho là hắn không có phần thắng, là bởi vì không được thực lực của hắn, mà hắn biết mình thực lực. Sát Thánh Vương như tàn sát heo chó có chút phóng đại, nhưng Sát Thánh Vương tuyệt đối không khó. Nói khoác mà không biết ngượng. Hắc Y Thánh Vương cười lạnh, Lăng Tiên nói là lấy một địch bảy cũng có phần thắng, không thể nghi ngờ là xem thường hắn, xem thường bảy vị trí cường giả. Ta cùng với tứ phương thiên đế nói chuyện có phần ngươi chen miệng gì không? Lăng Tiên liếc Hắc Y Thánh Vương liếc mắt, giọng ôn hòa, lời nói lại phong mang tất lộ. Hắc Y Thánh Vương nộ phát trùng quan, thánh phủ vỡ nát núi sông, hận không được đem Lăng Tiên chém thành hai khúc. Trước, tư tộc thánh tổ chen miệng, Lăng Tiên nói hắn không có tư cách, sự thật chứng minh thật sự là hắn là không có tư cách chen miệng. Lăng Tiên là vô địch vạn giới chí cường tiên vương, chính là thánh tổ, nào có tư cách cùng hắn nói chuyện ngang hàng. Mà Hắc Y Thánh Vương là chí cường giả, chiến lực có lẽ không kịp, nhưng thân phận địa vị không thể so với Lăng Tiên kém. Có thể Lăng Tiên lại như cũ nói hắn không có tư cách, cái này há chẳng phải là nói, hắn ở Lăng Tiên trong mắt cùng thánh tổ không khác nhau gì cả. Lớn như vậy nhục, Hắc Y Thánh Vương nhìn không được. Ngay sau đó, hắn một búa đánh tin xuống, vỡ nát cửu thiên thập địa, tinh hà đều hóa thành hai nửa. Xem ra, ta là không đánh đau ngươi. Lăng Tiên vẻ mặt lạnh lẽo, đạn chỉ khai thiên tối cao tiên thuật băng liệt thánh phủ, chấn Hắc Y Thánh Vương ho ra đầy máu, lui về phía sau trăm trượng. Một màn này để cho thần linh thánh tổ cả người phát lạnh, tê cả da đầu. Mặc dù không phải lần thứ nhất gặp được, nhưng một chiêu đánh lui chí cường thánh vương, vẫn là kinh thế hãi tục, khó tin. Lăng Tiên. Hắc Y Thánh Vương giận điên lên, ngày thường ung dung chấn định, đã sớm ném đến tận vân tiêu vân ngoại, đầy đầu chỉ có một ý nghĩ. Đánh giết Lăng Tiên, rửa nhục trước. Đáng tiếc, đây là ý nghĩ ngu ngốc, hắn đời này đều không khả năng chém chết Lăng Tiên. Chênh lệch cách quá xa. Hắn có thể cùng Lăng Tiên tỉ thí 50 chiêu đều là một cái kỳ tích. Bình tĩnh chớ nóng. Quần áo trắng Thánh Vương bước ra một bước, chí cường oai dung chuyển cửu thiên, ngăn lại điên cuồng Hắc Y Thánh Vương. Lăng Tiên có thể sánh vai bàn cổ, sánh bằng hồng quân, bảy vị chí cường giả chúng bất kỳ người nào cũng không phải của hắn đối thủ. Đây là sự thật không thể chối cãi, ai cũng vô pháp chối. Chỉ có bảy người liên thủ vây công mới có thể trấn áp Lăng Tiên, đưa hắn lên đường. Cùng lên đi, thời gian của ta không nhiều, không muốn lãng phí ở trên người các ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, một kiếm càn quét, thiên địa diệt chí cường vô địch, bể tan tành vạn giới. Thần linh thánh tổ ho ra máu, đều không ngoại lệ, cũng không có sức đánh trả. Bảy vị trí cường giả lui bước, đều không ngoại lệ, đều khó khăn ngăn cản Lăng Tiên phong mang. Một kiếm. Chỉ một kiếm, liền lực áp thánh vực đại quân, ngay cả trí cường giả cũng không đủ sức chống lại. Điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, vượt ra khỏi tại chỗ tưởng tượng của mọi người, cho dù là tứ phương thiên đế, cũng thất kinh. Lăng Tiên quá nghịch thiên rồi, bất kỳ hình dung cường đại từ ngữ cũng vô pháp chính xác miêu tả ra thực lực của hắn. Nếu như nhất định phải hình dung, vậy chỉ có thể nói thánh vực thiên đạo không ra, hắn càn quét vạn cổ hai giới, không ai có thể ngăn cản. Vạn cổ hơn trăm vị tiên vương, lấy hắn vi tôn. Vô đạo tiên vương trường thán, hỗn độn thanh liên nở rộ vô lượng ánh sáng, nhu hòa như lúc ban đầu thăng chiêu dương. Phong mang lại như tuyệt thế tiên kiếm, đồ thánh thí tiên. Ầm. Long ngâm kinh hãi cửu thiên, Phục Long Tiên Vương giết tới, xé tinh hà, càn quét vạn giới. Ta từng ở Ngạo Thiên Tiên Vương trong phủ, cùng đạo tắc diễn hóa các ngươi đánh một trận. Lúc ấy, ta bị các ngươi đánh rất thảm, máu thịt be bét, kinh mạch câu đoạn, thiếu chút nữa đã chết rồi. Nhìn Thanh Liên Tổ Long, Lăng Tiên cười nhạt. Hắn đã từng chỉ có thể ngửa mặt trông lên tứ phương thiên đế, vô pháp với tới. Bây giờ, hắn đã hơn xa tứ phương thiên đế, sẽ không lại bại, sẽ không lại chảy máu. Ầm. Thiên địa sụp đổ, đại đạo run rẩy, Lăng Tiên một thuật phá vạn pháp, vô luận là hỗn độn thanh liên hay lại là cửu trảo tổ long, cũng như mây khói tiêu tan. Huyền Hoàng Tiên Vương một thân 10 triệu kiếm, phạt đời tiên vương đệ nhất thiên kiếp. Cũng không phải thiên địa diệt đối thủ. Thiên địa diệt chí cao vô thượng, đã vượt qua Ngạo Thiên Tiên Vương cấm kỵ chi thuật, có thể cùng sánh vai đạo pháp, chỉ có hai đại thiên tôn vô địch pháp. Lăng Tiên càng là chí cường vô địch, có thể xưng đệ nhất thiên tôn, cho dù là bảy vị chí cường giả liên thủ liều mạng, cũng không làm gì được hắn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2858. Không có ở đây một. Một thuật phá vạn pháp, một người ép bảy vương. Lăng Tiên đứng ngạo nghễ ở trong tinh hà, tiên kiếm càn quét vạn giới, Phong mang cái thế vô cùng để cho bảy vị trí cường giả không thể không lui. Đây chính là hắn thực lực hôm nay. Có thể cùng bàn cổ tỉ thí, có thể cùng Hồng Quân chém giết quân lâm thiên hạ trí cường giả, căn bản liền không phải của hắn đối thủ. Vũ trụ thần linh cũng nhìn ngây người, cho dù là sánh vai tổ long, không kém thiên yêu long vô song, cũng tâm thần thất thủ, khó tin. Nàng cuối cùng minh bạch vì sao lăng tiên làm cho các nàng rời đi, không phải là cuồng vọng, mà là đích xác có thể sức một mình tàn sát hết thánh vực đại quân. Thánh vực thành đạo người cũng đều nhìn ngây người, như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát rét. Một người càn quét thất thánh vương, nhất pháp phá hết vô địch thuật, đáng sợ như vậy thực lực, ai có thể cùng đánh một trận. Ầm. Lực áp bảy vương kiếm khai thiên địa, lăng tiên đứng yên bất động, bảy đại chí cường giả khó khăn cận kề thân, khó làm thương tổn còn lại. Đây là đang động dùng toàn lực dưới tình huống. Thánh vương là thần linh chân tiên chúng vương, lăng tiên là thánh vương chúng vương, bảy đại chí cường giả cùng hắn vừa so sánh với, thật giống như tay cầm một kiếm hài đồng, không gây thương tổn được hắn một cọng tóc gáy. Keng! Tiên kiếm đoạn thánh phủ, một trưởng diệt nhân gian, lăng tiên vẫn là không nhúc nhích, ung dung như thường, vân đạm phong khinh. Phảng phất địch thủ không phải là bảy vị trí cường giả, mà là bảy sợi gió nhẹ, chỉ có thể để cho hắn vạt áo khẽ dơ lên, hắc phát khinh vũ. Ầm! Nhất niệm ngàn vạn thân, một thân 10 triệu kiếm, huyền hoàng tiên vương dốc hết toàn lực, tinh không bể tan tành, vạn giới sụp đổ. Thanh liên chập chờn, đạo tắc diệt thế, vô đạo tiên vương nhất niệm phong tỏa bát hoang, ngừng thời không. Còn sót lại 5 vị trí cường giả rối rít xuất thủ, đều là uy chấn vạn cổ hai giới vô địch phương pháp, đồ tiên thí thần, khai thiên liệt địa. Mọi người tại đây không khỏi hoảng sợ, cực nhanh lui về phía sau, không dám đến gần. Bảy đại nhà vô địch toàn lực nhất kích thiên tôn cũng phải biến sắc. Cho dù chẳng qua là dư âm cũng không phải thánh tổ thần linh năng ngăn trở. Bất quá, lăng tiên như cũ ung dung, bình tĩnh như cũ. Hắn là thánh vương chúng vương, thiên địa diệt cũng là vô địch pháp chúng vô địch pháp, coi như bảy đại chí cường giả liều mình cũng không gây thương tổn được hắn. Ầm. Thiên thu một kiếm tạo, bảy vương một uy chấn, lăng tiên vận dụng mạnh nhất tư thái, thất đại thánh vương khóe miệng tràn máu. Ước chừng lui trăm trượng. Nhất là hắc y thánh vương càng là ho ra đầy máu, nhục thân đều nứt ra. Lăng tiên quá mạnh mẽ, vượt qua hai vị cái thế thiên tôn hắn, coi như tổng thêm ngạo thiên tiên vương, cũng không phải là đối thủ. Ho khan một cái, hắn. Làm sao có thể mạnh như vậy? Hắc y thánh vương mặt không có chút máu, kiêu ngạo tan tành. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vô địch vạn giới chính mình. Lại sẽ bị đánh thảm như vậy, hơn nữa còn là đang cùng 6 vị trí cường giả liên thủ tình huống. Huyền Hoàng Tiên Vương đám người niềm tin vô địch cũng đều bể nát. 7 vị trí cường giả liên thủ, nhưng ngay cả lăng tiên một sợi tóc cũng rung chuyển không được, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã, mất hết thể diện. Địch nhân của ta không phải là các ngươi, mà là thánh vực thiên đạo. Lăng tiên vẻ mặt lãnh đạm, ý nói chính là 7 vị thánh vương, không xứng làm hắn đối thủ. Cái này làm cho 7 người giận không kềm được, thánh tổ thần linh cũng đều sát ý lẫm nhiên, bất quá, ai cũng không lời nào để nói. Sự thật đặt ở trước mặt, lăng tiên đã xem bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau, đích xác không có tư cách làm hắn đối thủ. Các ngươi mỗi một người trên tay cũng dính đầy vũ trụ sinh linh máu, đáng chết. Lăng tiên vẻ mặt lạnh giá, một kiếm chém xuống thiên địa tan biến. Nhất thời tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, máu tươi nhuộm hồng tinh hà. Tư tộc thánh tổ hồn phi phách tán, vũ tộc thánh tổ cũng hình thần câu diệt, một chút sức đánh trả cũng không có. Ngoại trừ hai người, còn lại thành đạo người cũng đều người bị thương nặng, nếu không phải 7 vị trí cường giả xuất thủ, lăng tiên một kiếm này là có thể đưa bọn họ lên đường. Thật là mạnh. Quần áo trắng thánh vương sắc mặt khó coi, đăng lâm thánh vương cảnh sau, hắn không biết sợ hãi là tư vị gì, cũng không biết vô lực là tư vị gì. Giờ phút này, hắn nếm được sợ hãi mùi vị, cũng nếm được vô lực mùi vị. Còn lại 6 vị trí cường giả cũng là như thế. Lăng Tiên thật sự là quá đáng sợ, kiến quán sóng gió, vô địch vạn giới, chính bọn họ cũng tâm sinh sợ hãi, không thể làm gì. Trận chiến cuối cùng có lẽ ta sẽ thua, nhưng trước khi chết, ta sẽ kéo các ngươi chịu tội thay. Lăng Tiên mắt tỏa hàn mang, bước ra một bước, tinh không bể tan tành. Kiếm mở hoàng tuyền lộ, khí thôn cửu trọng thiên, hắn ngang ngược gảy thanh liên, cường thế phá diệt tiên lôi, đem 7 vị trí cường giả đánh lui ngàn trượng. Đỏ thấm chiếu xuống, nhìn thấy giật mình, 7 vị trí cường giả không một hoàn hảo, đều là máu thịt be bét, người bị thương nặng. Hiện thân là một cái sai lầm. Huyền Hoàng Thiên Đế thở dài, khó nén bất đắc dĩ, khó nén hối hận. Còn lại 3 vị thiên đế cũng đều hối hận. Bọn họ cho là Lăng Tiên thực lực nhiều nhất chính là cùng mình tương phản, chưa từng nghĩ lại không thể thắng được chính mình. 7-1 cũng không phải là đối thủ. Sớm biết như vậy, tứ phương búp thiên đế tuyệt sẽ không hiện thân, 3 vị thánh vương cũng sẽ không dẫn đại quân binh lâm vũ trụ. Nói chính xác là sai lầm chí mạng. Thánh vực thiên đạo bận bịu chiếm đoạt vũ trụ thiên đạo, không cứu được các ngươi, ta cũng sẽ không khiến các ngươi rời đi. Lăng Tiên vẻ mặt lạnh giá, thắng lợi thiên bình, hướng thánh vực nghiêng về, nhưng không trở ngại hắn đưa 7 vị trí cường giả lên đường. 3 vị thánh vương trên tay dính đầy vũ trụ sinh linh máu, đáng chết, tứ phương thiên đế càng là phản bội vũ trụ, không thể bỏ qua. Bại chúng ta dễ dàng, đưa chúng ta lên đường, lại cũng không có thể. Hắc Y Thánh Vương lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc mắt, chí cường giả sinh mệnh lực, so với mệnh thần thể còn mạnh hơn, có thể nhỏ máu trọng sinh, không phải là tùy tiện là có thể chém giết. Theo lẽ thường để cân nhắc ta, ngươi lại phạm một cái sai lầm chí mạng. Lăng Tiên bước ra một bước, tàn ảnh ngừng ở tại chỗ, chân thân hiện lên Hắc Y Thánh Vương trước mặt, một kiếm đoạn thánh phủ, người này sau đó hai nửa. Kinh người hơn chính là thiên địa diệt không ngừng phá hư người này thánh hồn nhục thân, coi như sinh mệnh lực thịnh vượng như biển cũng vô pháp khép lại. Cái này làm cho Huyền Hoàng Tiên Vương đám người biến sắc, trong lòng biết Lăng Tiên nói không sai, mình đích xác lại phạm một cái sai lầm chí mạng. Đối với người khác mà nói chí cường giả khó giết, nhưng đối với Lăng Tiên mà nói cũng không khó khăn. Thực lực chinh lệch khác xa, khác nhau trời vực có chút khen, bất quá dùng dây cùng sói tới hình dung, lại không một chút nào khen. Cho nên, Hắc Y Thánh Vương không còn sức đánh trả chút nào, chẳng qua là trăm hơi thở thời gian, liền hình thần câu diệt. Cái này làm cho Thánh Tổ vẻ mặt cả người phát lạnh, không nghĩ tới một vị trí cường vô địch Thánh Vương, lại bị Lăng Tiên dễ dàng như vậy đánh giết. Đến phiên các ngươi. Lăng Tiên thần tình lạnh lùng, một kiếm bình cửu thiên, một uy vượt 10.000 cổ. Năm xưa, hắn đối mặt tứ phương thiên đế, một chút sức đánh trả cũng không có. Bây giờ, tứ phương thiên đế liên thủ 3 vị thánh vương cũng không ngăn được phong mang của hắn. Đây chính là lớn lên, vô tiền khoáng hậu lớn lên. Thời khắc này Lăng Tiên là tiên vương chúng vương, nếu không có thánh vực thiên đạo, hắn có thể xưng vạn cổ đệ nhất nhân. Máu tươi nhuộm đỏ bầu trời mênh mông, 6 vị trí cường giả đem hết toàn lực, vẫn là không địch lại Lăng Tiên, lảo đảo muốn ngã, đứng cũng không vững. Giờ khắc này, bọn họ ý thức được một cái sự thật tàn khốc. Thân phận địa vị, 6 người cùng Lăng Tiên ngang hàng, có thể thực lực lại khác nhau trời vực, căn bản không có tư cách đánh với hắn một trận. Nếu không phải 7 người liên thủ, bọn họ sẽ bị bại thảm hại hơn. Số lượng đối với ta mà nói, đã sớm không có ý nghĩa, 7 người cũng tốt, 17 người cũng được, cũng không gây thương tổn được ta. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không phải là cuồng ngôn, mà là sự thật. Căn bản không có ở đây một cái tầng thứ thượng, giống như chinh lệch một cái đại cảnh giới, số người nhiều hơn nữa, cũng vô pháp lau sạch chinh lệch. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2859. Không dứt pháp chân chính. Tinh không yên lặng, thiên địa không tiếng động. 6 vị trí cường giả máu me khắp người, sắc mặt khó coi, không lời phản bác Lăng Tiên cũng vô lực thay đổi thế cục. Lăng Tiên nói không sai, số lượng đối với hắn mà nói đã sớm không có ý nghĩa, hắn tựu giống với Kiêu Dương Minh Tháng, ánh sáng vạn trượng. Mà bọn họ chẳng qua là tinh thần, nhiều hơn nữa cũng vô pháp cùng Lăng Tiên tranh huy. Nguyên tưởng rằng Thiên Uyên bể tan tành, tiêu diệt vũ trụ dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới cuối cùng đi vào dự môn quan. Quần áo trắng Thánh Vương thở dài, khó nén khổ sở, khó nén hối hận. Đáng tiếc, lúc này đã trễ. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, trừ phi Thánh vực thiên đạo xuất thủ, nếu không, sáu vị trí cường giả chắc chắn phải chết. Hoàng tuyển lộ đã mở, các ngươi nên lên đường. Lăng Tiên bước ra một bước, cực kỳ lực cuốn, tinh hà tan biến, cửu thiên sụp đổ. Chí cường đạo tắc hám thiên, cửu đại tiên cốt diệt thế, phục long tiên vương hóa thành huyết vụ, tiên hồn ảm đạm, mất đi sức đánh một trận. Còn lại năm vị chí cường giả cũng đều người bị thương nặng, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Ầm. Thanh liên khai thiên, kiếm quang ngang dọc, năm vị chí cường giả đem hết toàn lực, không cầu còn sống, chỉ cầu cùng Lăng Tiên đồng quy vu tận. Đáng tiếc, căn bản dung chuyển không được Lăng Tiên. Hắn đã đi tới tiên vương cảnh cuối, vượt qua hai vị cái thế thiên tôn, ngoại trừ không gì không thể thánh vực thiên đạo, không người có thể đem hắn trấn áp, thậm chí là không cách nào để cho hắn bị thương. Một kiếm phá thanh liên, một quyền diệt kiếm ánh sáng, Lăng Tiên lấy càn quét thánh vương cực kỳ lực, đánh giết phạt đời tiên vương. Ầm. Nhục thân hóa thành huyết vụ, tiên hồn tan thành mây khói, ngang dọc thế gian trăm vạn năm phạt đời tiên vương thân tử đạo tiêu. Phục long tiên vương cũng bước lên rồi hắn hậu trần. Hai người nằm mơ cũng không nghĩ tới cái thế vô địch chính mình lại sẽ chết ở một cái hậu bối trên tay, hơn nữa còn là bị dễ dàng như vậy chém chết. Hắn làm sao có thể cường đại như thế? Ảo giác. Nhất định là ảo giác. Cái thế vô địch chí cường giả tại hắn trên tay lại đi bất quá 10 chiêu, còn có so với cái này kinh người hơn chuyện sao? Quái vật. Bảy đại chí cường giả liên thủ cũng vô pháp đánh với hắn một trận, đây cũng quá mạnh. Vũ trụ thần linh chố mắt nghẹn họng, rung động sau khi cũng tinh thần phấn chấn. Thánh vực thành đạo người chính là cả người phát lạnh, sợ mất mật. Bảy vị trí cường giả liên thủ liều mạng đều không phải là Lăng Tiên đối thủ, chỉ còn lại bốn vị trí cường giả, làm sao có thể ngăn trở Lăng Tiên? Ầm. Một người một kiếm, trí cường vô địch, Lăng Tiên như vào chỗ không người, đánh bốn vị trí cường giả máu thịt be bét, vô lực trả đũa. Không phải là bọn họ quá yếu, mà là Lăng Tiên quá mạnh mẽ. Hắn là vạn cổ hai giới nhân vật mạnh mẽ nhất, thiên địa diệt cũng là vạn cổ hai giới cường đại nhất tiên pháp, bốn vị trí cường giả đừng nói là đánh với hắn một trận, ngay cả chạy trốn đi cũng không được. Két. Tinh hà tan biến, cửu thiên run rẩy, Lăng Tiên một cước đạp ở vô đạo tiên vương ngực, thanh liên tiêu tan, ngũ tạng bể tan tành. Vô đạo tiên vương nổi điên, cưỡng ép ngưng tụ một gốc hỗn độn thanh liên, tiên quang chiếu sáng thiên vũ, đạo tắc sụt đổ vạn giới. Huyền hoàng thiên đế mấy người cũng dốc hết toàn lực, muốn cứu vô đạo, muốn giết Lăng Tiên. Đáng tiếc, chẳng qua là phí công. Lăng Tiên một trường hạ xuống, cực kỳ sức mạnh to lớn khai thiên, vỡ nát bốn vị trí cường giả vô địch pháp, đánh giết vô đạo tiên vương. Thi thể rơi xuống, tiên quang tiêu tan, vô đạo tiên vương vẫn lạc, kết thúc hắn huy hoàng cả đời. Vũ trụ thần linh chố mắt nghẹn họng, dị vực thánh tổ kinh hãi muốn chết, ba vị trí cường giả cũng tê cả da đầu thấp thỏm lo âu. Không có cách nào không sợ hãi, ở thánh tổ thần linh trước mặt, ba người là cao cao tại thượng, không thể chống lại trí cường giả. Có thể ở Lăng Tiên trước mặt, bọn họ chính là cá trên thớt. Một chút lực phản kháng cũng không có. Bỏ qua tôn nghiêm, khom lưng khủy gối, có thể thiên đạo cũng không nguyện tới cứu các ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc mắt một cái ba người, nói. Ở nó tâm lý, các ngươi nhỏ nhặt không đáng kể. Nghe vậy, ba người yên lặng, không lời chống đỡ. Chỉ cần chiếm đoạt vũ trụ thiên đạo, thánh vực thiên đạo chính là không gì không thể chúa tể, nhất niệm có thể sát thánh vương, nhất niệm khả tạo thánh vương, làm sao có thể quan tâm sinh tử của bọn họ. Nếu có thể làm lại, ta sẽ không lại quỳ xuống. Huyền Hoàng Tiên Vương nhắm mắt lại, nói. Động thủ đi, ta ở trên Hoàng Tuyền lộ chờ ngươi. Kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Lăng Tiên vẻ mặt lạnh giá, một kiếm chém xuống, Huyền Hoàng Thiên Đế nhục thân hai nửa, linh hồn tiêu tan. Đến đây, tứ phương thiên đế toàn bộ chết trận, để cho vũ trụ thần linh rung động tới cực điểm, dì vực thánh tổ cũng sợ hãi tới cực điểm. Tứ phương thiên đế ngang dọc trăm vạn năm để lại quá nhiều truyền thuyết, thế gian 99% người đều là nghe bọn họ truyền thuyết lớn lên. Giờ phút này truyền kỳ tấm màn rơi xuống, chỉ chừa tiếng xấu. Từng chúa tể thế gian tứ phương thiên đế, lại chết ở ngươi một người tay, thật là khó tin. Quần áo trắng thánh vương thở dài, rồi sau đó lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc mắt, nói. Bất quá, ngươi đừng quá đắc ý, đại cuộc đã định, coi như ngươi tàn sát hết thánh vực đại quân, cũng không sửa đổi được kết quả. Ta không sửa đổi được thất bại kết quả, ngươi cũng giống vậy. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Ngươi là mình đoạn, hay là ta tiến ngươi lên đường? Trên Hoàng Tuyền lộ có ta, cũng có ngươi. Ta sẽ ở địa ngục nhìn ngươi chết. Quần áo trắng thánh vương cất tiếng cười to, tự đoạn tâm mạch đổ máu tại chỗ. Vì cuối cùng thánh vương cũng tại chỗ tự vận, không phải là muốn chết, mà là vô pháp thay đổi càn khôn. Không đánh lại cũng không trốn thoát, duy nhất một con đường chính là tự tan. Chết, đều chết hết. Chưa tới một canh giờ, bảy vị thánh vương toàn bộ chết trận, hắn mạnh như thế nào? Một người một kiếm tàn sát hết bảy vương, thế gian tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy quái vật? Thánh vực thành đạo người kinh hãi muốn chết, giống như đặt mình trong mùa đông khắc nghiệt, không ngừng được mà run rẩy. Thật sự là quá đáng sợ, giao thủ không tới thiên chiêu, bảy đại chí cường giả toàn bộ chết trận, mà Lăng Tiên lại lông tóc không hư hại. Này đầy đủ chứng minh, Lăng Tiên mạnh mẽ đến mức nào, ngoại trừ thánh vực thiên đạo. Nói hắn là vạn cổ đệ nhất nhân, không người sẽ nghi ngờ. Ngay sau đó, thánh vực thành đạo người hoảng hốt chạy trốn, thời gian một cái nháy mắt, liền không thấy bóng dáng. Thấy vậy, vũ trụ thần linh rối rít lên đường truy kích thánh vực thành đạo người. Không cần đuổi theo, bọn họ không trốn thoát. Lăng Tiên đứng ngạo nghễ ở trong tinh không, thần niệm trải rộng hai giới, chỉ một cái chớp mắt, liền phong tỏa thánh vực toàn bộ nhà vô địch phương vị. Bảy vị thánh vương sở dĩ không trốn, không phải là ngu xuẩn, mà là biết Lăng Tiên tu thành bất hủ hồn, không dứt pháp hai đại nghịch thiên chi có thể. Người trước có thể bao phủ hai giới, ai cũng vô pháp lừa gạt được hắn chí cao vô thượng thần niệm, người sau vô cùng vô tận cũng có thể bao trùm hai giới. Cho nên, coi như bảy người chạy trốn tới thiên nhai hải giác, cũng chắc chắn phải chết, còn không bằng liều chết đánh một trận, hoặc có một chút hy vọng sống. Mà ngay cả chí cường giả cũng không trốn thoát, chính là thánh tổ, làm sao có thể chạy ra khỏi sinh thiên. Nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi nha. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, một kiếm chém xuống, vô tận pháp lực bao trùm hai giới, chí cường tiên pháp đánh giết quần hùng. Đây chính là không dứt pháp nghịch thiên. Nếu là tu thành không dứt pháp, chẳng qua là pháp lực vô tận, sinh sôi không ngừng. Vậy thì không xứng trở thành vạn cổ mạnh nhất năng lực một trong. Không dứt pháp chân chính năng lực là bao trùm cửu thiên thập địa. Chỉ cần Lăng Tiên nghĩ, hắn pháp lực có thể trong nháy mắt, hạ xuống hai giới bất kỳ một nơi. Đây không thể nghi ngờ là nghịch thiên khả năng, phối hợp nhất niệm bao phủ hai giới bất hủ hồn, sánh vai bàn cổ hồng quân vô địch chiến lực. Lăng Tiên nghĩ, muốn giết ai thì giết. Đừng nói thánh vực thành đạo người chẳng qua là chạy trốn tới tỷ tỷ, chi ly ôn hay một ngàn tỷ. Tỷ 34 cây số bên ngoài coi như là lên trời xuống đất cũng phải chết. Cho nên, Lăng Tiên kiếm rơi trong nháy mắt thánh vực đại quân toàn diệt, không một sống sót. Hôm nay liền một chương này, các vị đạo hữu không cần chờ. Còn có mấy chương liền kết thúc, ta phải suy nghĩ thật kỹ